Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 530. Tranh đoạt đả thần tiên. 4. Hù chết ngươi không đền mạng. Trong hư vô, Phong Dật tìm một vòng cũng không có tìm được có thể chỗ đặt chân, thậm chí ngay cả tiết điểm đều không tồn tại. Cuối cùng Phong Dật vẫn là đem ánh mắt khóa chặt tại Phong Tiên Đài chỗ cái này phiến đại lục. Cái này phiến đại lục chừng trăm vạn dặm xa, xem toàn thể chừng nửa viên tinh cầu dày như vậy. Nếu như nói tiên quan cất giấu chỗ tại chỗ nào, cái kia duy nhất địa phương chính là tại cái này phiến trong đại lục. Phong Dật lập tức thi triển phá vọng chi đồng, quả nhiên phát hiện một chỗ khác biệt. Ở chỗ này, nếu như dùng nhìn bằng mắt thường cùng đại lục không có cái gì hai loại, chính là sử dụng thần thức liếc nhìn cũng không có chỗ khác biệt. Thế nhưng là tại phá vọng chi đồng phía dưới, nơi này hoàn toàn chính là hư ảo tồn tại. Thật là cao minh cấm pháp, thật là cao thâm trận pháp chi đạo. Xem ra ngũ đại tiên đế tùy tiện lôi ra tới một cái đều không phải là cho không chủ. Phong Dật trong miệng thì thầm lấy, lập tức xông về chỗ kia hư ảo chỗ. Quả nhiên Phong Dật thân thể trực tiếp liền vọt vào trong đại lục, một chỗ tương đối khô ráo, linh khí phi thường nồng đậm dưới mặt đất hang động xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Mỗi một vị tiên đế đều đem mình ẩn tàng sâu như vậy, thật không biết bọn hắn là thế nào nghĩ, ẩn tàng sâu liền sâu đi, không đến mức đều làm ra một cái bộ dáng tất cả đều giấu ở dưới mặt đất. Phong Dật mười phần im lặng, nhưng là dạng này cũng tốt, về sau lại tìm kiếm tiên đế mai táng chi địa lúc, liền chạy bên trong lòng đất tìm kiếm chỗ nào cổ quái, liền đi nơi đó tìm. Rất nhanh. Phong Dật cũng tới đến cấm chế trước đó, đối với Phong Dật tới nói, những cấm chế này cũng không phải là rất khó. Ước chừng sau một canh giờ, Phong Dật liền thấy một bóng người, người này chính là Tham Lang. Quỳ cầu bách độc nhất hạ hắc sao mắt sao ca. Tham Lang à Tham Lang, ngươi thủy chung vẫn là không cách nào chạy ra ta ngũ chỉ sơn. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, không sẽ Phong Dật cái kia đáng chết lại chạy đến phía trước ta đi. Vì cái gì lòng ta lại xuất hiện một tia tim đập nhanh cảm giác đâu? Chính tại bài trừ tấm chế Tham Lang trong miệng lẩm bẩm nói, ngay tại vừa rồi, loại kia để cho người ta cảm giác sợn cả tóc gáy, lần nữa tại Tham Lang trong lòng dâng lên, cái này khiến Tham Lang có một loại cảm giác không ổn. Chỉ gặp Tham Lang con ngươi đảo một vòng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Dật, ngươi cái này đáng chết, lại tới. Sau một khắc, một bóng người một cái lảo đảo, liền từ giữa không trung té ngã mặt đất, không phải Phong Dật là ai, chẳng những là Phong Dật có chút trợn tròn mắt, chính là Tham Lang cũng có chút trợn tròn mắt, nguyên bản Tham Lang cái này gầm lên giận dữ chỉ là nghĩ lừa dối một cái, không nghĩ tới thật đem Phong Dật cho lừa dối đi ra. Trong lúc nhất thời, Phong Dật cùng Tham Lang hai nhân đại mắt chừng đôi mắt nhỏ, ai cũng chưa kịp phản ứng, xảo hứa. Mới nghe được Phong Dật một tiếng giận mắng. Đáng ghét, ngươi cái này Tham Lang, làm gì lại đem ta triệu hoán đến đây, không biết tiểu gia ta đang nghiên cứu Phong Tiên Đài sao? Đáng thương bảo bối của ta a, cứ như vậy liền bị ngươi làm hỏng, không được, ngươi phải bồi ta. Tham Lang lúc đầu chính là hết sức kinh ngạc, lại bị Phong Dật làm thành như vậy, càng làm cho Tham Lang có chút không chịu nổi, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Cũng chính là cái này thời điểm, Phong Dật thân ảnh tựa như một vệt ánh sáng, vọt thẳng phá cấm chế, thậm chí phá thế như trúc, một đường rơi xuống Tham Lang mấy chục cái cấm chế. Lúc này Tham Lang mới phản ứng được, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Dật, ngươi cái này đáng chết rồi, ngươi nếu có gan thì đừng chạy, lão tử bóp chết ngươi. Tham Lang lòng tràn đầy lửa giận cuồng loạn gào thét lớn. Hai tay bài trừ cấm chế tốc độ lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần, thế nhưng là Phong Dật liền tựa như một trận gió trong nháy mắt thổi qua, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tham Lang lòng tràn đầy lửa giận bài trừ cấm chế, Phong Dật bên này đã nhanh đi tới cuối cùng, nguyên bản trước đó Phong Dật liền phá trừ mấy chục vạn đạo cấm chế, còn lại cấm chế kỳ thật cũng không nhiều, chỉ có nghìn đạo mà thôi. Rất nhanh. Phong Dật liền xuất hiện tại một tôn to lớn tiên quan trước đó, Nơi này khắp nơi đều tràn đầy tiên khí. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, thật nhìn tiểu gia tiên khí đã không nhiều lắm, cái này đưa tới cho ta. Phong Dật cười lớn một tiếng, lập tức thu lấy nơi này tiên khí, đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm: Phong thần tiên đế a, dù sao ngươi đã chết, giữ lại nhiều như vậy tiên khí cũng không dụng, không bằng tiện nghi ta tiểu tử, dạng này ta còn có thể vì chém giết thiên đạo mà dâng ra một phần lực lượng, đương nhiên, ngươi có bảo bối gì a cũng đều cho ta đi, tỉ như ngươi đả thần tiên, ta nhìn liền rất tốt, không có việc gì có thể gõ một cái thiên đạo. Phong Dật một bên lầm bầm, một bên tựa như cá voi nuốt nước, điên cuồng hấp thu tiên khí, không đến nửa khắc đồng hồ công phu, như thế bàng bạc tiên khí liền một tia cũng không có, toàn bị Phong Dật hấp thu đến hỗn độn châu bên trong. Nhưng vào lúc này, Phong Dật sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ. Phong Dật, cho ta để mạng lại. Một cỗ khổng lồ sát khí bao phủ Phong Dật toàn thân. Phong Dật không chút khách khí trực tiếp triệu hoán ra hỗn độn điện đường tiến nhập bên trong, chỉ bất quá hỗn độn điện đường bị hắn huyễn hóa thành chỉ có mấy trượng chi cử mà thôi. Ầm ầm. Tham Lang nắm đấm phá vỡ hư không, gào thét lên đánh vào hỗn độn điện đường phía trên, cái này khiến hỗn độn điện đường tựa như một đạo thiểm điện, vọt thẳng hướng về phía tiên quan. Đáng ghét, ngươi cái này đáng chết Phong Dật. Lại từ lúc nào đạt được món bảo vật này, tại sao ta cảm giác món bảo vật này tựa như một tòa tiên phủ đâu? Tham Lang một quyền đánh bay hỗn độn điện đường về sau, lập tức nổi giận mắng, trên cơ bản hắn một quyền này đối với Phong Dật căn bản không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Đa tạ ngươi đưa ta đoạn đường, bên trong bảo vật, ta trước hết thu lấy. Phong Dật câu nói này càng là đưa tới Tham Lang lửa giận. Lập tức phát ra rít lên một tiếng, thân thể đằng không mà lên thẳng đến Phong Dật khống chế hỗn độn điện đường đuổi theo. Thế nhưng là ngay lúc này, tại dưới người của hai người cái kia một tôn to lớn tiên quan thế mà sinh ra kịch liệt run rẩy, tựa như muốn phát sinh chuyện kinh khủng gì, cái này khiến hai người đều dừng bước, nhìn chằm chằm cái kia to lớn tiên quan. Bỗng nhiên tiên quan mở ra một cái khe, chỉ gặp một cái bóng mờ xuất hiện. Nhìn nó hình thể đang cùng trước đó nhìn thấy Phong Thần Tiên Đế không có sai biệt, không hề nghi ngờ, cái này chính là Phong Thần Tiên Đế. Cái này một cái biến hóa, để hai người trực tiếp ngớ ngẩn, nhất là Phong Dật, không biết vì cái gì trong lòng thế mà cảm giác nhận lấy một tia Phong Thần Tiên Đế hư ảnh ba động. Từng có lúc, năm vị Tiên Đế có được một vị Sư Tôn, vị Sư Tôn này chính là Thiên Ngoại Thiên một vị đại năng hạng người. Lấy sức một mình liền có thể ngạnh kháng thiên ngoại thiên những cách được gọi là thiên đạo. Thế nhưng là không biết vì sao, người này thế mà trống rỗng biến mất. Nhưng là vị này đại năng nhưng lưu lại chính thống đạo nho. Trước mắt vị này đại năng chính thống đạo nho truyền nhân chính là tới từ hỗn độn điện đường đời thứ 6, cũng chính là Phong Dật hỗn độn điện đường đời trước chủ nhân. Hỗn độn chết. Đây là vị kia đại năng hạng người đạo hiểu. Nhưng mà vị này hỗn độn chết đồ đệ ngoại trừ đời thứ 6 bên ngoài, cái khác đồ đệ toàn bộ chết đi, mà năm vị tiên đế chính là hỗn độn chết đồ đệ. Hiện tại Phong Thần Tiên Đế Sư Tôn Tiên Phủ xuất hiện, liền xem như thân là Phong Thần Tiên Đế, cũng không thể không đi ra cúi đầu, chỉ gặp Phong Thần Tiên Đế hư ảnh hướng phía hỗn độn điện đường thật sâu bái, đi theo ngước đầu nhìn lên hỗn độn điện đường. Giờ phút này tiểu xà lão tổ xuất hiện lần nữa, không biết vì sao, nó trên mặt lộ ra một tia thần sắc bi thương, đi theo liền thấy tiểu xà lão tổ miệng lớn mấy lần, đi theo biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà ngay một khắc này, Phong Thần Tiên Đế hư ảnh chấn động toàn thân, tựa như lại xuất hiện cái gì để hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình, đi theo liền thấy Phong Thần Tiên Đế hư ảnh hai tay pháp quyết vừa bấm. Một đạo quang ảnh trực tiếp lao ra tiên quan. Một cỗ bàng bạc khí tức bao phủ nơi đây, một cây tựa như trưởng giản đả thần tiên xuất hiện ở Phong Dật cùng Tham Lang trước mặt. Hai người sớm đã gặp cái này đả thần tiên cho nên một chút liền nhận ra được. Đả thần tiên, đây là ta. Tham Lang hét lớn một tiếng, liền phải đưa tay chộp tới, thế nhưng là vừa đưa tay, Phong Dật thanh âm liền truyền vào Tham Lang lỗ tai. Cầm đi đi. Ta cũng không muốn rồi. Tham Lang trong lòng giật mình, Nguyên bản hắn liền làm xong cùng Phong Dật đại chiến một trận chuẩn bị, thế nhưng là Phong Dật kiểu nói này, lập tức để Tham Lang dối ra tay ngừng lại. Lúc này Tham Lang mới nghĩ đến trước mặt mình còn có một vị tiên đế hư ảnh, mà đả thần tiên chính là vị này tiên đế tùy thân pháp bảo. Hiện tại Tham Lang biết Phong Dật là có ý gì, đây là để cho mình chịu chết. Thật hắc tâm. Tham Lang thanh âm đàm thoại còn chưa rơi xuống đất, bỗng nhiên liền thấy một bóng người hướng về phía đả thần tiên mà đi. Tham Lang muốn ngăn cản thế nhưng là thì đã trễ, đả thần tiên đã rơi vào đạo thân ảnh kia trong tay. Ha ha ha, đa tạ Tham Lang đại ca hậu tặng, vừa đả thần tiên ngươi không để vào mắt, tiểu đệ ta liền cố mà làm giúp ngươi thu. Đạo thân ảnh kia tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, đang thanh âm truyền lúc đi ra đã là từ hỗn độn trong điện phủ truyền tới, mà tranh đoạt đả thần tiên người cũng chính là Phong Dật. Nếu như Tham Lang có thể nhìn thấy mình khí vận, nhất định sẽ phát hiện đỉnh đầu của mình khí vận rõ ràng giảm bớt hai thành, mà cái này hai thành lại hoàn toàn gia nhập vào Phong Dật đỉnh đầu khí vận hàng ngũ, để Phong Dật khí vận càng là lớn mạnh mấy phần. Phong Dật, ngươi cái này đáng giết ngàn đao hàng, ta nên giết ngươi. Tham Lang cũng rốt cuộc minh bạch tới, Phong Dật vừa rồi sở dĩ muốn nói như vậy, chính là muốn để cho mình lòng có chỗ vì sợ mà tâm rung động, dạng này Phong Dật mới có thể từ trong tay của mình cướp đoạt đả thần tiên. Nhưng mà mình cũng đích xác xác bị Phong Dật lừa gạt đến, cùng nó nói là bị Phong Dật lừa gạt đến. Không bằng nói là bị cái kia đạo phong thần tiên đế hư ảnh hù dọa. Ngay tại Phong Dật tranh đoạt đả thần tiên về sau, phong thần tiên đế hư ảnh trực tiếp trốn vào tiên quan bên trong. Tiên quan nắp quan tài lập tức khép lại, đi theo liền thấy hư không bên trong xuất hiện một đạo lỗ đen. Phong thần tiên đế tiên quan trực tiếp bị hút vào trong lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Cái kia ta còn có việc, ta liền đi trước. Phong Dật thanh âm lúc này truyền vào Tham Lang lỗ tai, đi theo liền thấy Phong Dật khống chế hỗn độn điện đường hướng thẳng đến bên ngoài bỏ chạy. Lúc này Phong Dật cũng mặc kệ cái gì cấm chế không ngăn cấm, trực tiếp sử dụng hỗn độn điện đường đụng nát. Tham Lang nhìn thấy Phong Dật chiếm đả thần tiên liền phải đào tẩu, chỗ nào có thể để Phong Dật toại nguyện, thần hồn cảnh tu vi lập tức bộc phát, thân hình lói lên, liền xông về Phong Dật. Một quyền liền hung hăng đánh tới hướng hỗn độn điện đường, đồng thời trong miệng hét lớn. Phong Dật đừng trốn, có loại cùng ta đại chiến 300 hiệp. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 531. Tranh đoạt đả thần tiên. 5. Lạc Trần giới gặp. Phong Dật khống chế lấy hỗn độn điện đường một đường phá thế như trúc sông, phá một đạo có một đạo cấm chế, sau lưng Tham Lang cũng theo đuổi không bỏ, có Phong Dật sông phá cấm chế, để hắn truy càng thêm tiện lợi. Bất quá Tham Lang tại oanh đánh một quyền về sau, liền không lại công kích hỗn độn điện đường, công kích cũng là liếc công kích, còn sẽ cho hỗn độn điện đường mang đến khổng lồ xung lực, để cho mình khoảng cách hỗn độn điện đường ngược lại càng xa. Đây là một trận truy đuổi chiến, không thể không nói Phong Dật có cái này hỗn độn điện đường đơn giản chính là quá nghịch thiên, có thể công năng phòng, liền ngay cả tốc độ cũng là siêu nhất lưu, cái này khiến Phong Dật bản thân liền ở vào thế bất bại, chỉ có dạng này, Phong Dật mới có thể càng thêm yên tâm buông tay đi, làm. Đương nhiên, tại hỗn độn điện đường trợ giúp dưới, Phong Dật hoàn toàn có thể chém giết Tham Lang, nhưng là Phong Dật sẽ không như thế làm. Giết Tham Lang, về sau cướp đoạt Tham Lang khí vận liền thành bọt nước. Mặc dù Phong Dật không biết cái vận khí này đến cùng là vật gì, nhưng là Phong Dật hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được, tại đoạt lấy Tham Lang cùng Lâm Tiêu hai khí vận của người về sau, làm sự tình hoàn toàn chính xác thuận lợi rất nhiều. Đại ca, vì cái gì không cho ta đi giết tiểu tử này, thần hồn cảnh tu sĩ mà thôi, tùy tiện liền có thể đùa chơi chết hắn. Hóa thân hình người Phong Côn một mặt phách lối hô, Phong Dật liền tiếp nhận khó chịu, ngươi nói bộ dáng tương mình coi như, khiến cho tính cách đều cùng mình không sai biệt lắm, cái này sau này chuyện phiền toái còn có thể thiếu đi sao? Không dễ dàng, Phong Dật còn biết mình là một cái gây chuyện tinh, đây là cỡ nào chân quý tự biết hiển nhiên. Ngươi không hiểu, về sau ngươi liền hiểu, như vậy đi, ngươi đi tùy tiện đem hắn đánh lui, để hắn biết mình cân lượng là có thể, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng giết hắn, ta còn giữ có lớn dụng. Hắc Si nói si cách say mê chương tiết đã thượng truyền. Phong Dật nhìn thấy Phong Côn có chút nại không ở tịch mịch, lúc này mới buông ra buộc lại Phong Côn dây thừng, bất quá nhưng cũng sẵn dò một phen. Nhìn tốt à ngươi cái kia. Phong Côn hô một tiếng, lập tức bỏ chạy, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã hóa thân thành một con kim sĩ đại bàng, hai cánh mở ra 10 vạn dặm, nhất là phát ra cái kia một tiếng cao vút kêu to, xem xét liền biết là một con bị quyển dưỡng rất lâu chim. Truy kích Phong Dật tham lang mặt lộ vẻ hãi nhiên thần sắc, kinh hô một tiếng. Kim sĩ đại bàng. Hắn đã cảm giác được cái này kim sĩ đại bàng cường đại, khí tức tuyệt đối không yếu hơn mình, nhất là yêu thú cùng tu sĩ cùng chờ cảnh giới, bình thường tu sĩ đều không phải là yêu thú đối thủ, huống chi đây là một con kim sĩ đại bàng, đây là thượng cổ đại hung. Kim sĩ đại bàng phát ra một tiếng cao vút kêu to. Hai cánh khẽ vỗ trực tiếp phá vỡ hư không hướng phía tham lang vọt tới, cái kia một đôi sắc bén cánh tại cực tốc phía dưới trực tiếp cắt hư không, để hư không xuất hiện hai đạo đen kịch vô cùng khe hở. Giờ khắc này tham lang đã dâng lên lùi lại chi tâm, lại bị kim sĩ đại bàng cường đại như thế ác thực lực chấn nhiếp, tham lang lập tức quay đầu liền chạy, hắn thấy bảo bối mặc dù tốt. Thế nhưng là so với mạng của mình lại căn bản cũng không đáng tiền, thậm chí có thể nói, miễn là còn sống, sau này bảo vật cái kia là còn nhiều, rất nhiều, cho nên tham lang lựa chọn tránh lui. Phúc, ngươi chạy cái gì? Đột nhiên kim sĩ đại bàng tuôn ra một câu để tham lang giật mình không thôi, lời nói đến được câu nói để tham lang tại cực kỳ quen thuộc, bởi vì câu nói này chính là Phong Dật thường xuyên nói thường nói. Đáng chết Phong Dật, chỗ nào lấy được bảo vật, thế mà cường đại như vậy, còn có thể hóa thân thành thực lực cường đại như thế kim sĩ đại bàng, về sau để cho ta còn thế nào giết hắn. Tham lang mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát. Không được, về sau nhìn thấy hắn liền chạy, không thể cùng tiểu tử này giật đồ, nếu không mình thật không biết là chết như thế nào. Tham lang thì thầm lấy trực tiếp nhanh chóng đi, ngược lại là kim sĩ đại bàng không ngừng giận minh lấy tựa như hết sức bất mãn. Rất nhanh kim sĩ đại bàng thân ảnh liền biến mất không thấy, xuất hiện lần nữa thời điểm đã hóa thành hình người đi tới Phong Dật bên người. Đại ca, cái kia chính là đối thủ của ngươi. Đây cũng quá không khỏi dọa, tùy tiện kêu một tiếng, tên kia liền chạy đi. Phong Tôn có vẻ như 10 phần bất mãn nói rằng, nhưng mà Phong Dật lại cười cười nói. Không nóng này, chờ sẽ trở về, có ngươi chơi. Đại ca, ngươi là chuẩn bị khai chiến. Phong Côn lập tức lộ ra kích động tiếu dung hỏi. Không sai, người không hung ác không ra phấn. Phong Dật cũng là nổi giận, nghĩ đến mình tân tân khổ khổ thành lập thế lực thế mà bị những cái kia đáng ghét tu sĩ cho hủy diệt. Phong Dật khí liền không đánh một chỗ đến, vừa đều trở về, cái kia Phong Dật cũng không có ý định tại cất. Dù sao hắn nghĩ biết đến sự tình đều đã từ Đàm Tiêu Hồng trong miệng biết được. Quá khen, đại ca, ta yêu ngươi chết mất. Phong Côn kích động hô, còn kém tiến lên thân Phong Dật một ngụm, nếu như không phải Phong Dật ngăn đón, chỉ sợ Phong Côn liền phải nhào tới. Ngươi đến khống chế hỗn độn điện đường, ta xem trước một chút cái này đả thần tiên. Tương truyền, đả thần tiên chính là đại thần Khương Tử Nha ngự dụng chi vật. Vật này chuyên đánh thần tiên, vô luận là ai đều không cách nào phòng ngừa, chỉ là không biết cái này đả thần tiên có phải hay không truyền thuyết cái kia đả thần tiên. Bất quá nhìn nó tại Phong Thần Tiên Đế trong tay, chỉ là 2 lần liền đem thiên đạo hạ xuống cử trưởng đập sụp đổ, có thể thấy được vật này tuyệt đối bất phàm. Phong Dật lập tức đem thần thức dò vào trong đó, bắt đầu điên cuồng phá giải đả thần tiên cấm chế, chỉ là Phong Dật không biết. Cái này đả thần tiên hắn có thể sử dụng bao lâu, bởi vì hắn lấy được 2 kiện tiên đế tùy thân pháp bảo đều trở thành đồ của người khác. Đương nhiên, cái này cái gọi là người khác đều là người một nhà, nếu không Phong Dật cũng không sẽ đem phiên thiên ấm cùng âm dương kính cho Hàng Long cùng Mạc Ly. Đang Phong Côn khống chế lấy hỗn độn điện đường xuất hiện tại mặt đất thời điểm đã là mấy ngày sau. Tại cái này xấu ngày nơi, Phong Giật đã phá giải đả thần tiên mười mấy nói cấm chế, điều này cũng làm cho Phong Giật đại khái hiểu rõ đả thần tiên dụng pháp. Mặc dù không biết cái này đả thần tiên là thật là giả, nhưng là Phong Giật lại biết cái này đả thần tiên đối với những nhân vật đại năng đó hoàn toàn chính xác có được đặc thù công hiệu, chỉ bất quá muốn cùng Phong Thần Tiên Đế như thế, hai lần liền đem thiên đạo cự trưởng đập sụp đổ, Phong Giật tạm thời còn làm không được. Đại ca, tiểu tử kia chúng ta còn dùng đi đón hắn sao? Phong Côn hướng về phía Phong Giật hỏi, Phong Giật biết Phong Côn nói tới ai, Đàm Tiêu Hồng, bất quá Phong Giật lại không có tính toán đi đón Đàm Tiêu Hồng, bởi vì hắn là muốn đi sinh tử quyết đấu, không thể đem Đàm Tiêu Hồng lôi xuống nước, dù sao Đàm Tiêu Hồng trợ giúp qua mình. Tới thời điểm dùng số thời gian 10 ngày, lúc trở về, Phong Giật chỉ dùng số ngày, tại cách này số ngày nơi. Phong Dật hảo hảo nghiên cứu qua Đàm Tiêu Hồng nói chuyện chân thực tính, cuối cùng Phong Dật xác định Đàm Tiêu Hồng nói lời đều là thật, mà những cái kia đại năng nói là muốn trở về xin chỉ thị thiên ngoại thiên trưởng bối, cũng 10 phần 8, 9 là thật. Nếu thật là nói như vậy, Phong Dật liền phải cân nhắc sau này đường hẳn là đi như thế nào. Cùng thiên ngoại thiên người có liên hệ sao? Tốt, vừa cùng thiên ngoại thiên người có liên hệ. Vậy ta liền hảo hảo dọn dẹp một chút những tông môn kia, ta muốn để vạn giới bên trong lại không thiên ngoại thiên con mắt. Đại ca, ngươi đây là phải lớn, làm một cuộc sao? Đột nhiên Phong Côn toàn thân đều đang run rẩy lấy, tựa như mười phần khát vọng chiến đấu, đây có lẽ là bọn hắn Côn bằng nhất tộc thiên tính, bởi vì bọn họ là chiến đấu dân tộc, bọn hắn là khát máu dân tộc. Ước chừng dùng đi 8 ngày, Phong Dật rốt cuộc về tới lạc trần giới bên ngoài, chỉ bất quá lúc này Phong Dật đã biến thành lẻ loi một mình, mà tại lạc trần giới bên ngoài, những nhân vật đại năng đó riêng phần mình chiếm cứ một cái phương hướng, chính tại không ngừng hướng về phía hộ giới đại trận công kích tới. Phong Dật trong lòng hoảng hốt, không biết vì cái gì những người này sẽ đối lạc trần giới hộ giới đại trận tiến hành công kích, bọn hắn không phải lo lắng lạc trần giới dẫn bảo hộ giới đại trận sao? Chẳng lẽ bọn hắn tìm được cái gì giải quyết chi pháp? Đúng như là Phong Dật đoán như vậy, đi qua mấy tháng, mấy cái kia siêu cấp tôn môn đã cùng thượng giới lấy được liên hệ, đồng thời thông qua kênh đặc thù tại thượng giới đạt được một chút cao cấp truyền tống phù. Những này cao cấp truyền tống phù có thể để cho tu sĩ thuấn gian truyền tống đến vị trí chỉ định. Có những này cao cấp truyền tống phù, những tu sĩ kia liền có thể yên tâm to gan công kích lạc trần giới hộ giới đại trận, cho nên Phong Dật mới sẽ nhìn thấy bây giờ cảnh tượng. Lạc trần giới, hiện tại tất cả thần hồn cảnh tu vi trở lên tu sĩ toàn bộ đi tới hộ giới đại trận biên giới, bọn hắn biết một trận chiến này không thể tránh được, bọn hắn biết nếu như mình không phấn khởi chống cự, cái kia chờ đợi cuộc sống của mình chỉ có bị nô dịch hoặc là chết đi. Sáu âm đảo hữu, huyết nguyệt chết đảo hữu, xem ra chúng ta lạc trần giới liền bị xâm chiếm, bất quá các ngươi yên tâm, ta lạc trần tông nói qua, muốn trở thành hoàng tuyển tông phụ thuộc, vậy cách này một trận chiến chúng ta lạc trần tông tuyệt đối không sẽ lùi lại. Lạc trần tông Triệu Vô Cực đối bên người sáu âm đan thần cùng huyết nguyệt chết nói rằng, Vô Cực đảo hữu, đây là chúng ta hoàng tuyển tông sự tình. Nếu như có thể mà nói, các ngươi vẫn là lui xuống đi đi, có lẽ dạng này còn có thể bảo trụ lạc trần giới. Sáu âm đan thần đối Triệu Vô Cực nói rằng. Triệu Vô Cực một mặt cười khổ nói rằng. Sáu âm đảo hữu, hiện tại chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi cho là ta lạc trần tông còn có rời khỏi khả năng à? Hiện tại chúng ta chỉ có kiên cố ở cùng một chỗ, mới có ý tứ hy vọng sống sót. Ai, đây hết thảy đều là bởi vì ta mềm yếu, nếu như lại có một lần, ta tuyệt đối sẽ không để cho Hoàng Tuyền Tông phát triển nhanh như vậy, hiện tại sư tôn ta Hoàng Tuyền Tông liền phải hủy trong tay ta, ta thật sự là thẹn với sư tôn ta đối ta vun trồng. Sáu âm đan thần một mặt cay đắng trong lòng thống khổ vạn phần. Phong Dật rời đi thời điểm, giao cho hắn là một cái phát triển không ngừng Hoàng Tuyền Tông, thế nhưng là chờ đến Phong Dật trở về thời điểm, chỉ sợ đây hết thảy đều muốn hóa thành tro bụi rồi. Sáu âm, đạo hữu, không nên quá bi quan, chúng ta dù sao còn có mấy trăm nửa bước nói hư cảnh đại năng, nếu như chúng ta phấn khởi chống cự, thật sự không nhất định sẽ thua, liền xem như thua, chúng ta cũng sẽ kéo xuống những cái kia xài lang trên người một miếng thịt xuống tới. Huyết Nguyệt chết an ủi, bất quá hắn biết, một trận chiến này chỉ sợ là mình trận chiến cuối cùng, liền xem như đối phương sẽ buông tha mình cũng sẽ không bỏ qua mình, hắn chỉ có một con đường chết, mới sẽ để tội của mình niệm triệt để thanh trừ. Nhưng vào lúc này, soạt một tiếng, Lạc Trần giới hộ giới đại trận rốt cuộc bị những cái kia vây công đại năng đánh nát, lập tức, những cái kia đại năng liền trùng sát tiến đến. Giết! Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 532. Ta Hồ Hán Tam lại trở về. Gầm lên giận dữ chấn thiên động địa, lập tức liền nhìn thấy vô số tu sĩ chiến đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, bọn hắn cũng không lo được nơi này là không phải Lạc Trần giới, có phải hay không sẽ để tinh cầu sụp đổ. Giờ khắc này, chỉ có chiến mới là con đường duy nhất đồ. Đương nhiên kêu một tiếng này tiếng giết cũng không phải là vây quét Lạc Trần giới tu sĩ phát ra, ngược lại là Lạc Trần giới bên trong từ đầu đến cuối đang chờ đợi hộ giới đại trận vỡ vụn sáu âm đan thần chờ người, mà kêu một tiếng này tiếng giết thì là phát ra từ sáu âm đan thần trong miệng. Đừng nhìn sáu âm đan thần chính là đan đạo chi tu, thường thường những này đan đạo chi tu lực lượng là khổng lồ nhất. Không nói trước sáu âm đan thần chỗ đan sư hiệp sẽ, chính là sáu âm đan thần bản thân, lúc này cũng đạt tới thần linh cảnh đỉnh phong, chỉ kém một tia, liền có thể trực tiếp vượt qua đến nửa bước nói hư cảnh. Đã từng Phong Giật rời đi thời điểm cho sáu âm đan thần, cũng chính là Phong Giật đồ đệ duy nhất luyện chế ra một viên tuyệt thế nửa bước nói hư đan, viên này đan dược không nhận thiên địa quản chế. Sẽ không xuất hiện phục dụng về sau những cái kia phó làm dụng, chính là một vị tuyệt thế thần đan, đến nay, sáu âm đan thần còn bảo tồn tại mình bên trong tiểu thế giới. Nguyên bản sáu âm đan thần muốn đem cái này một viên thần đan lưu làm truyền thừa, Phong Giật một mạch đan đạo truyền thừa, nhưng là bây giờ, sáu âm đã không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn muốn đột phá, hắn muốn trở thành nửa bước nói hư cảnh đại năng. Hắn muốn chém giết hết thảy địch tới đánh. Giết, giết, giết. Sáu âm đan thần hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm chiến trường, toàn thân rừng run rẩy không ngừng. Một trận chiến này mười phần gian nan, địch mạnh ta yếu, địch nhiều ta ít, là một trận không công bằng chiến cuộc. Ẩn tàng ở trong đám người Phong Giật vừa muốn lách mình mà xuất trợ giúp môn hạ của mình đệ tử, thế nhưng là sau một khắc, Phong Giật liền rút về mình vừa muốn phóng ra chân, đi theo hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa bay tới một đám đại năng, nhìn thấy những người này, Phong Giật khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Coi như tiểu gia không có uổng phí gia nhập các ngươi. Dừng tay. Lúc này, giống to một tiếng truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, đi theo liền thấy một cỗ khổng lồ đan khí phóng lên tận trời. Những cái kia chính tại chém giết tu sĩ, nghe được giống to không có dừng tay, thế nhưng là nhìn thấy cái này một cỗ khổng lồ trùng thiên đan khí, nhưng trong nháy mắt thu tay lại đứng qua một bên. Đan sư hiệp sẽ. Tim của mỗi người bên trong đều dâng lên một cái tên như thế, vạn giới bên trong, không người nào dám chọc đan sư hiệp sẽ, một vị ngươi chọc đan sư hiệp sẽ, vậy sau này còn muốn cầu đan, là tuyệt đối không thể nào. Cho nên ở đây mỗi người đều cho đan sư hiệp xé mặt mũi, dừng tay đứng ở một bên. Cổ đan thần, ngươi đây là ý gì? Lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là lần này vây quét Lạc Trần giới dẫn đầu một trong Tiêu Giao Tông một tên phó tông chủ Uông Bụi Bay. Uông tông chủ, sáu âm chính là ta đan sư hiệp xé người, các ngươi làm như vậy không phải quá mức. Cổ đan thần, tình huống hiện tại ngươi cũng biết. Sáu âm đan thần mặc dù là ngươi đan sư hiệp sẽ người, nhưng là hắn cũng là chúng ta vạn giới địch nhân, nếu như không phải chúng ta phát hiện đến sớm, chỉ sợ sáu âm đan thần đã thống trị vạn giới đi. Nếu như Long Tông chủ nói như vậy, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng là ta muốn theo các vị ở tại đây nói một chút, sáu âm chính là nhị phẩm đan thần, thế nhưng là sáu âm đích sư tôn chính là tứ phẩm đan thần. Sáu âm ta có thể khó giữ được, nhưng là sáu âm đích sư tôn ta nhất định phải bảo đảm. Hôm nay ta đem lời nói đặt xuống ở chỗ này, diệt lạc trần giới có thể, nhưng là muốn chém giết sáu âm đích sư tôn, đừng trách ta đan sư hiệp sẽ vĩnh viễn không cho vạn giới chi tu luyện đan. Cổ đan thần nói xong, lập tức gây nên một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đang suy đoán cái này sáu âm đích sư tôn là ai, cũng đang vì cổ đan thần kiên quyết mà cảm nhận được kinh hãi. Có câu nói rất hay, đắc tội ai cũng không nên đắc tội đan sư hiệp sẽ, một khi đan sư hiệp sẽ không còn cho vạn giới chi tu luyện đan, cái kia vạn giới đem sẽ xuất hiện một cái đan dược liếc kỷ, nếu ai thủ thương lại bởi vì không có đan dược cứu chữa từ đó chết đi, cái kia hơn oan. Bởi vậy, cổ đan thần câu nói này để rất nhiều người đều đánh trống lui quân, dù sao đắc tội đan sư hiệp sẽ, vậy liền tựa như tự chui đầu vào giỏ. Long tôn chủ mặt mũi tràn đầy màu gan heo, đối với cổ đan thần cách này không tính uy hiếp vẫn là rất bất mãn, chỉ nghe long tôn chủ hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, vừa cổ đan thần đều nói như vậy, vậy ta tiêu giao tông liền cho ngươi đan sư hiệp sẽ một bộ mặt, không giết sáu âm đan thần cùng nó sư tôn, hiện tại ngươi có thể dẫn bọn hắn rời đi. Ha ha ha, long tôn chủ nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói như vậy. Vậy ngươi liền có thể mang người rời đi. Giờ phút này cổ đan thần lớn cười nói rằng. Long tôn chủ thần sắc xứng sờ, trong giọng nói đều là vẻ bất mãn hô. Cổ đan thần, ngươi đây là ý gì? Vừa rồi long tôn chủ không phải đã đáp ứng ta, không giết sáu âm cùng sáu âm đích sư tôn sao? Vừa đáp ứng. Vậy các ngươi liền rời đi đi, bởi vì sáu âm đích sư tôn chính là Lâm Phong Lâm đan thần. Cái gì? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người ở đây cũng không tin, sáu âm thế mà bái nhập Lâm Phong môn hạ, Lâm Phong là ai? Đây chính là Hoàng Tuyền Tông Tông chủ, cũng là một tên tam phẩm đan thần, càng là cái này Phong ba kẻ đầu tiêu, hiện tại đan sư hiệp sẽ công khai là muốn bảo hộ sáu âm cùng nó sư tôn, thầm bên trong lại là muốn bảo vệ Hoàng Tuyền Tông. Không có khả năng. Long tôn chủ gầm lên giận dữ. Cổ đan thần, ta nể mặt ngươi, cũng cho đan sư hiệp xé mặt mũi, nếu như ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy cũng đừng trách ta tiêu giao tông không cho ngươi đan sư hiệp xé mặt mũi. Long tôn chủ, ngươi muốn chiến vậy liền chiến, đương nhiên, nếu như ngươi muốn vạn giới chi tu từ đây đều không thể đạt được đan dược, vậy ngươi cứ làm như thế. Long tôn chủ mặt một trận tím xanh, rõ ràng là bị cổ đan thần lời nói khí quá sức, đúng lúc này, lại là một vị đại năng trống rỗng xuất hiện, nhìn người nọ, Long tôn chủ trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, chỉ gặp trên đó trước cung kính nói rằng. Bái kiến tôn chủ. Nguyên lai người tới chính là tiêu giao tôn tôn chủ tiêu giao tử khoát tay áo nói. Lui ra đi, chuyện này ta xử lý. Tiêu giao tử nói. Một thân sát khí triển lộ không thể nghi ngờ, chỉ gặp tiêu giao tử đối cổ đan thần băng lãnh nói rằng. Hừ, cổ đan thần đúng không, ngươi thật coi ngươi đan sư hiệp sẽ có thể uy hiếp được chúng ta sao? Ngươi thật cho rằng tất cả những đan sư đều là các ngươi đan sư hiệp sẽ người à? Ở đây tông môn, cách nào tông môn không có bồi dưỡng mình đan sư? Hoàn toàn chính xác, các ngươi những này đại tông môn đều sẽ bồi dưỡng chính các ngươi đan sư, nhưng là bọn hắn phẩm cấp là nhiều ít. Có cái là thần cấp đan sư. Cổ đan thần lời nói chính giữa những này đại tông môn yếu hại, đúng như là cổ đan thần nói, mỗi một cái tông môn đều sẽ bồi dưỡng mình đan sư, nhưng là bồi dưỡng một cái đan thần đi ra lại là khó càng thêm khó, bởi vì bồi dưỡng một cái đan thần cần tốn hao rất rất nhiều. Mỗi một cách đan thần, không khỏi là tài nguyên phong phú, gia tài bạc triệu cho tới bây giờ đều sẽ không vì không có tài liệu luyện đan mà phát sầu, trừ cách đó ra, còn muốn dựa vào ngộ tính, cũng thật sự là bởi vì hai thứ này, đan thần lại ít càng thêm ít, vạn giới bên trong có thể trở thành đan thần tồn tại không siêu 500 số lượng, bởi vậy, rất nhiều giới diện mặc dù có được đan sư hiệp sẽ, nhưng không có đan thần tỏa chấn, mà những cái kia muốn cầu đan đại năng đều sẽ thông qua các loại biện pháp cầu được một vị đan thần trợ giúp mình luyện đan. Ha ha ha, đan thần có thể bồi dưỡng thực sự không được, ta thỉnh cầu thiên ngoại thiên vỗ xuống mấy vị đan thần đến cho mọi người luyện đan, hôm nay lạc trần giới nhất định phải diệt, cho nên cổ đan thần, ngươi nếu là tại tham dự trong đó, cái kia kế tiếp bị diệt chính là các ngươi đan sư hiệp sẽ. Tiêu Giao Tử lúc này lớn cười nói rằng, vạn giới chi tu nghe được Tiêu Giao Tử, nhãn tình sáng lên, bọn hắn lo lắng chính là không có đan thần tồn tại. Vừa Tiêu Giao Tử có thể tại thiên ngoại ngày cầu được đan thần xuống tới, cái kia hết thảy vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Tiêu Giao Tử, vậy ngươi liền thử một chút, ta cũng không tin, ngươi chính là mời đan thần xuống tới, bọn hắn sẽ trợ giúp vạn giới chi tu luyện đan. Liền xem như luyện đan, chỉ sợ thu lấy chỗ tốt cũng rất nhiều. Hôm nay ta Cổ Kiếm Phong ở chỗ này cùng vạn giới chi tu cam đoan, chỉ cần là lựa chọn rời khỏi tông môn, ta đan sư hiệp sẽ vĩnh viễn cho các ngươi rộng mở đại môn, tất cả luyện chế đan dược chỉ lấy 1/3 chi phí. Cổ Kiếm Phong, ngươi muốn chết? Tiêu Giao Tử nổi giận trực tiếp phát động công kích, một trường hung hăng chụp về phía Cổ Kiếm Phong, nửa bước nói hư cảnh khí tức trong nháy mắt thi triển để lọt không thể nghi ngờ, một trường này kinh thiên đông tây, ép tới Cổ Kiếm Phong có chút thở không nổi. Cổ Kiếm Phong dù sao cũng là đan đạo xuất thân, mặc dù cũng là nửa bước nói hư cảnh đại năng, thế nhưng là so với những này chỉ biết chiến đấu tu sĩ tới nói kém một bậc. Nhưng là Cổ Kiếm Phong cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Đến hay lắm, ta nhìn ngươi làm sao để cho ta Cổ Kiếm Phong chết. Cổ Kiếm Phong đồng dạng hét lớn một tiếng, lập tức đón nhận Tiêu Giao Tử. Được ngay lúc này, một tòa chỉ có 10 trượng chi cử tiên phủ trong nháy mắt xuất hiện ở hai người ở giữa, đi theo liền nghe đến một cái khinh thường thanh âm truyền vào đám người lỗ tai. Ầm ầm. Tiêu Giao Tử cùng Cổ Kiếm Phong trưởng lực căn bản thủ chi không kịp, đồng thời đánh vào tòa tiên phủ này phía trên, thế nhưng là tòa tiên phủ này chỉ là truyền ra ầm ầm thanh âm, lại một chút sự tình đều không có, mà lúc này cũng chính là cái kia khinh thường thanh âm truyền ra thời điểm. Hừ hừ, có phải hay không ta mấy trăm năm không có xuất hiện, các ngươi những này vạn giới chi tu liền đem ta phong giật đem quên đi, hôm nay ta phong giật lại trở về. Người tới chính là Phong Giật, chỉ bất quá hắn không có tuôn ra Lâm Phong cái tên này, nếu như tuôn ra Lâm Phong cái tên này, chỉ sợ chính là có đan sư hiệp sẽ tồn tại, Hoàng Tuyền Tông, Lạc Trần Giới cũng phải bị hủy diệt. Hỗn Độn Điện Đường. Phong Giật. Tất cả mọi người ở đây đều phát ra từng tiếng kinh hô, nếu như bọn hắn nhất thời nửa khắc không nghĩ lên Phong Giật cái tên này lời nói, cái kia chính là bọn hắn cô lậu quả văn. Huống chi Phong Giật còn làm ra Hỗn Độn Điện Đường rõ ràng như vậy tiêu chí. Phong Giật, lại là Phong Giật, giết. Trong lúc nhất thời, vạn giới chi tu quên hết sạch Hoàng Tuyền Tông, đem mọi ánh mắt đều đặt ở Phong Giật khống chế Hỗn Độn Điện Đường phía trên. Ha ha ha, có gan ngươi nhóm liền giết ta, hôm nay tiểu gia đến đây, phát hiện các ngươi vây cung Lạc Trần Giới, cái này khiến tiểu gia rất là bất mãn. Còn nữa, có câu nói rất hay, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hôm nay cái này ký hiệu sự tình, ta Phong Giật còn liền quản định. Phong Giật trở về, đưa tới sóng to gió lớn, cùng một thời gian, Phong Giật cũng cho Sáu Âm cùng Huyết Nguyệt chết chờ người truyền âm, để bọn hắn không muốn cùng mình nhận nhau, nếu không Hoàng Tuyền Tông đại họa lâm đầu. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 533. Kinh thế hãi tục thuấn sát. Phong Giật xuất hiện tựa như một trận toàn phong thổi lên vạn giới gần sóng, không có người không muốn chém giết Phong Giật, thế nhưng là lại không có có người biết Phong Giật tung tích. Hôm nay Phong Giật tự chui đầu vào lưới, nếu như lại để cho Phong Giật chạy, vậy bọn hắn chính là xin lỗi mình. Mà lúc này, Lạc Trần Giới tất cả tu sĩ đã nhận được mệnh lệnh toàn viên rút lui, bố trí hộ giới đại trận, không cho phía ngoài chiến đấu lan đến gần Lạc Trần Giới. Đương nhiên, đây cũng là Phong Giật mệnh lệnh, mà ở ngoại nhân trong mắt, lại đem Lạc Trần Giới nhìn thành hỏa thủy đông dẫn. Ha ha ha, Phong Giật, Ta nhìn ngươi trợ giúp người ta căn bản không lĩnh tình, ngươi nhìn, bọn hắn chính tại bố trí hộ giới đại trận, đây là muốn đưa ngươi ném cho chúng ta. Tiêu Giao Tử lúc này cười to nói, đối với bọn hắn tới nói, diệt lạc trần giới chính là quan trọng nhất, thế nhưng là chém giết phong giật lại đại sự hàng đầu, cho nên Tiêu Giao Tử cũng tạm thời từ bỏ đối lạc trần giới công kích, chuẩn bị chém giết phong giật. Hừ, dù sao ta cũng không có chỉ vào để bọn hắn trợ giúp, hôm nay mục tiêu của ta là các ngươi, bất quá ta cũng cho các ngươi một đầu sinh lộ đi, chỉ cần cống hiến số lượng nhất định tài nguyên, ta liền bỏ qua các ngươi, nếu không kết quả của các ngươi chỉ có một cái kia chính là chết. Theo phong giật nói xong, hỗn độn điện đường trong nháy mắt biến lớn, trong chớp mắt chính là mấy vạn trượng chi cử, khổng lồ hỗn độn điện đường lập tức phóng xuất ra một cỗ kinh thiên động địa uy áp bao phủ trong vùng khu vực rộng mấy chục triệu dặm, đi theo liền thấy hỗn độn điện đường chậm rãi hướng phía hư không bay đi. Ngăn cản hắn, đừng cho hắn chạy. Tiêu Giao Tử lập tức hét lớn một tiếng. Vạn giới chi tu lập tức xông lên phía trước tiến hành ngăn cản, thế nhưng là hỗn độn điện đường lại đột nhiên ở giữa gia tốc, vọt thẳng vào hư không bên trong, đi theo trong tai của mọi người liền truyền đến phong giật thanh âm. Đưa đò nhất hạ. Hắc nói cách liền có thể miễn phí không bô bớt quan sát. Hôm nay ta muốn để vạn giới không được an bình, các ngươi tất cả mọi người tông môn, liền đợi đến hủy diệt đi, cái mục đích thứ nhất đất phiền thạch giới. Phong giật, ngươi dám? Lập tức, phiền thạch giới mấy vị đại năng lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng giống, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, bất tài khoảng khắc liền đuổi kịp phong giật hỗn độn điện đường. Phong giật nhận chết. Cái này mấy vị đại năng lo lắng phong giật thật đi đem phá hư, đuổi kịp phong giật về sau, lập tức thi triển ra mạnh nhất tuyệt học. Băng ve rủ bắt. Câu trần thần thương. Bạch phượng rủ thuật. Liên tiếp ba tiếng gầm thét, chính là cái kia phiền thạch giới ba vị đại năng thi triển mạnh nhất chiến kỹ. Mấy vạn trượng chi cử băng ve xuất hiện ở hỗn độn điện đường phía trước, đi theo liền thấy băng ve trong miệng thốt ra một con khô quắt ruột trảo hướng phía hỗn độn điện đường hung hăng chộp tới, nhất thời hư không đều bị bắt ra mấy đạo vết sách, những nơi đi qua, hư không đều vỡ vụn. Một cây 10 vạn trượng chi cử trường thương xuất hiện, chính là một vị khác đại năng thi triển Tâu Trần Thần Thương. Tâu Trần Thần Thương chính là vị này đại năng bồi dưỡng bản mệnh pháp bảo, uy lực to lớn, có thể liệt thiên ra đất. Tâu Trần Thần Thương vừa xuất hiện, lập tức cấp tốc xoay tròn, theo cấp tốc xoay tròn, hư không đều trở nên vặn vẹo, cuối cùng âm vang ở giữa vỡ vụn. Một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện, Tâu Trần Thần Thương lập tức đẩy lỗ đen bắn về phía hỗn độn điện đường. Một tiếng kinh khủng phượng minh truyền đến, một con to lớn vô cùng, chừng vài dặm chi địa bạch phượng xuất hiện tại hỗn độn điện đường trên không, chỉ gặp cái này bạch phượng toàn thân quấn quanh lấy từng đạo màu đen đường vân, nhất là phát ra cái kia một cỗ dục khí, lộ ra âm trầm kinh khủng, bạch phượng kêu to qua đi, lập tức xông về hỗn độn điện đường. Ba vị đại năng, ba chiêu mạnh nhất chiến kỹ cùng đạo pháp đầy đủ hủy diệt vô số lớn tinh, nhưng mà hỗn độn trong điện phủ phong giật lại hừ lạnh một tiếng. Đến hay lắm, hôm nay trước hết tầm ba người các ngươi hạ đao. Theo phong giật nói xong, một tiếng thanh thúy kêu to truyền khắp toàn bộ hư không, một con 10 vạn dặm chi cử kim sĩ đại bàng xuất hiện tại hỗn độn điện đường trên không không ngừng mà lượn vòng lấy kim sĩ đại bàng xuất hiện. Lập tức làm cho tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Cái này kim sĩ đại bàng 10 vạn dặm chi cử, hai cánh mở ra che khuất bầu trời, nhất là cái này kim sĩ đại bàng trên thân tựa như tản ra một cỗ để cho người ta run rẩy kinh khủng chi ý, khiến cái này đại năng lập tức đình chỉ truy kích bước chân. Phiền thạch giới ba vị đại năng lộ ra thần sắc kinh hãi, căn bản cũng không có tới trước phong giật lại có thể triệu hồi ra cường đại như thế kim sĩ đại bàng đến, nếu như đây là sự thực lời nói, cái kia phong giật trên thân ủng có đồ vật há không nghịch thiên. Trong lòng của tất cả mọi người ngoại trừ rung động bên ngoài còn toát ra một cái ý nghĩ, cái kia chính là phong giật trên người có nghịch thiên chi bảo, thậm chí kiện bảo bối này ngay cả thiên ngoại ngày thiên đạo đều hướng về không thôi, chớ nói chi là bọn hắn những này vạn giới tu sĩ, Nếu không thiên đạo tại sao muốn truy sát Phong Dật, cũng là bởi vì Phong Dật nhục mạ ngày này sao, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà để bọn hắn hoảng sợ sự tình còn chưa kết thúc, tại 10 vạn dặm kim sĩ đại bàng xuất hiện về sau, một đầu 10 vạn dặm chi cử chân long đồng dạng xuất hiện ở hỗn độn điện đường trên không, chân long trên thân không ngừng mà bốc lên lôi hồ, tích kết rung động. 10 vạn dặm chân long xuất hiện, thật để những tu sĩ kia hoảng sợ không thôi, cái này là chân long, chính là thượng cổ 10 hung một trong chân long, vạn giới bên trong đã sớm tuyệt tích. Thế nhưng là Phong Dật lại có thể triệu hoán đi ra, đến cùng Phong Dật là một cái dạng gì yêu nghiệt. Từng tại yêu giới, Phong Dật đối mặt mấy vạn đại yêu đều không hề sợ hãi, chớ nói chi là về tới vạn giới đối diện những này vạn giới nửa bước nói hư cảnh đại năng. Đây hết thảy nói đến chậm chạp kỳ thật đều là trong chớp mắt mà thôi. Giờ phút này kim sĩ đại bàng cùng chân long xuất hiện, để vạn giới chi tu chẳng những nổi lên hoảng sợ chi ý, càng là sâu hơn muốn đem Phong Dật chém giết ý niệm. Hôm nay, ta liền phải để vạn giới không được an bình, giết. Hỗn độn trong điện phủ lập tức truyền đến Phong Dật gầm lên giận dữ, một cỗ khổng lồ vô biên sát khí xuyên thấu qua hỗn độn điện đường trực tiếp bao phủ vô số nơi chi địa. Cái này một cỗ khổng lồ sát khí trực tiếp để những cái kia truy kích tu sĩ dùng mình, càng làm cho ba cái kia đối diện phiền thạch giới đại năng sợ mất mật. Một cỗ tử vong mây đen bao phủ bọn hắn toàn bộ trái tim. Giống, ta cũng không tin, ngươi có thể giết được chúng ta. Trong ba người một người lập tức phát ra một tiếng giống giận rung trời hô lớn, sau một khắc, ba người này công ra chiến ký cùng đạo pháp liền cùng kim sĩ đại bàng cùng chân long đụng vào nhau. Kim sĩ đại bàng hai cánh một trận chiến trực tiếp đem bạch phượng thân thể chém thành hai nửa, hóa thành một cỗ lực lượng khổng lồ tiêu tán tại giữa thiên địa. Chân long bên kia long trảo tìm tòi, chính là chân long bảo thuật phá thiên bắt. Phá thiên bắt vừa ra trực tiếp đem cái kia một cây câu trần thần thương gắt gao chộp vào móng vuốt bên trong. Vô luận câu trần thần thương làm sao kịch liệt giãy giụa, chính là không cách nào thoát ly chân long móng vuốt. Về phần cái kia băng ve rượt bắt, mắt thấy phải bắt đến hỗn độn điện đường. Thế nhưng là hỗn độn điện đường trên không xuất hiện lần nữa một tôn kim quang lập lòe thủ hộ thần. Thủ hộ thần một quyền hung hăng đập xuống trực tiếp đem băng ve rượt bắt cho tan rã. Cái này vẫn chưa xong, băng ve rượt bắt tan rã về sau, kim sĩ đại bàng hai cánh khẽ vỗ, liền đi tới đầu kia băng ve trước mặt, đi theo mở ra cứng rắn miệng rộng, hung hăng hướng phía băng ve táp tới. Băng ve sợ hãi không thôi, muốn đào thoát, lại thì đã trễ, trực tiếp bị kim sĩ đại bàng cắn nát đầu nuốt vào trong bụng. Về phần cái kia chân long trên móng vuốt câu trần thần thương thì trong nháy mắt biến mất, trực tiếp bị 10 vạn dặm hết sức long tướng câu trần thần thương đặt vào hỗn độn trong điện phủ, đây là ai cũng không nghĩ tới. Giết không tha. Hỗn độn trong điện phủ lần nữa truyền đến Phong Dật thanh âm, lần này Phong Dật là thật dự định chém giết mấy vị đại năng, từ đó chấn nhiếp một cái những cái kia truy sát người, cho nên ba chữ này phiền thạch giới đại năng không may trực tiếp trở thành Phong Dật muốn rêu giao vật. Kim sĩ đại bàng lần nữa phát ra một tiếng phẫn nộ kêu to. Hai cánh mở ra, trong nháy mắt liền xuyên qua ba vị đại năng thân thể, ba vị này đại năng còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị kim sĩ đại bàng hai cánh ngay tiếp theo thân thể cùng thần hồn tất cả đều chém thành hai nửa. Cái này vẫn chưa xong, chân long đồng dạng phát ra một tiếng cao vút long ngâm, trên thân bỗng nhiên nổ bắn ra ba đạo to lớn lôi cầu trực tiếp đánh vào ba người thân thể phía trên trực tiếp đem ba người hóa thành tro tàn, hình thần câu diệt. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch chỉ gặp, nhìn như nói đến rất chậm kỳ thật ngay cả nửa hơi thời gian đều không có, ba tên nửa bước nói hư cảnh đại năng trực tiếp hình thần câu diệt, như thế thủ đoạn cứng rắn, như thế rõ ràng phong hành quả phạt, để tất cả mọi người ở đây đều trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Tất cả mọi người ở đây cũng không tin, ba tên nửa bước nói hư cảnh đại năng cứ như vậy chết tại Phong Dật trong tay. Làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Mười vạn dặm kim sĩ đại bàng cùng chân long phát ra từng tiếng cao vút tiếng giống, đi theo hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa, mà truy kích những cái kia đại năng chẳng những không có lộ ra tránh lui thần sắc, ngược lại lộ ra thần sắc tham lam. Lòng tham không đáy. Thường thường người ở vào dạng này biên giới, cái kia khoảng cách xảy ra chuyện liền không xa. Giờ phút này, tại phiền thạch giới bên trong ba viên tinh cầu, cái này ba viên tinh cầu chính là cái kia ba vị nửa bước nói hư cảnh đại năng tông môn. Giờ phút này phụ trách thủ hộ hậu đường cất giữ linh hồn ngọc giản địa phương, lập tức truyền ra từng tiếng kinh hô, đi theo liền thấy cái này ba cái tông môn những cái kia trưởng lão đệ tử, toàn bộ phát động, hộ tông đại trận cùng hộ tinh đại trận trực tiếp mở ra, lựa chọn phong sơn. Từ giờ khắc này, phiền thạch giới rớt xuống ngàn trượng, không mấy năm đều không có lật người đến, cũng là bởi vì bọn hắn chọc không nên dây vào người, phong giật. Còn có ai muốn ngăn ta, tiểu gia cùng nhau đưa các ngươi quy thiên, mục tiêu kế tiếp, tiêu, xa, giới. Phong giật lạnh lùng thanh âm đàm thoại trực tiếp truyền vào tất cả truy hít hắn đại năng lỗ tai, nhất là nghe được tiêu giao giới thời điểm trên mặt mọi người đều lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi. Tiêu giao giới chính là tiêu giao tông đại bản doanh, mặc dù tiêu giao giới chỉ chiếm một giới, nhưng là tất cả mọi người biết. Toàn bộ tiêu giao giới chỉ có một cái tông môn, cái kia chính là tiêu giao tông, phàm là tại tiêu giao giới người, chỉ có thể gia nhập một cái tông môn chính là tiêu giao tông. Có thể nói tiêu giao tông chính là vạn giới thập đại thế lực bên trong đỉnh tiêm tồn tại, trong truyền thuyết, môn hạ đệ tử ức vạn vạn chi trùng, lại có người nói thần hồn cảnh đại năng đã đột phá mấy chục vạn. Về phần nửa bước nói hư cảnh đại năng cũng đủ có mấy ngàn người, nhất là tiêu giao tông còn có thể cùng thiên ngoại thiên liên hệ, đây mới là tiêu giao tông đặt chân căn bản. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 534. Giết vào tiêu giao giới. Phong giật thanh âm như sấm bên tai, tất cả mọi người nghe được thanh âm này trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi, trong lòng bọn họ không cách nào tin, phong giật thế mà lớn gan như vậy làm bậy, lại dám giết vào tiêu giao giới. Mục tiêu kế tiếp, tiêu, xa, giới. Phong giật từng chữ nói ra nói, hỗn độn điện đường lần nữa chậm rãi di động, mặc dù không biết phong giật có phải hay không đi tiêu giao giới. Nhưng là hỗn độn điện đường di động lập tức khiên động ở đây trái tim tất cả mọi người. Phong giật ngươi dám. Một tiếng giống giận rung trời âm thanh lập tức truyền vào đám người lỗ tai, chính là cái kia tiêu giao tông tông chủ tiêu giao tử. Giờ phút này tiêu giao tử cũng không lo được chỉ huy người khác, bởi vì phong giật khống chế hỗn độn điện đường thật bắt đầu di động, mà lại tốc độ chính tại từ từ tăng tốc bên trong. Tiêu giao tử gầm thét. Phong giật nghe được, chỉ nghe phong giật lạnh lùng khẽ nói. Hừ, có dám hay không là ngươi có thể nói tính toán nha, hôm nay ta phong giật chính là muốn diệt ngươi tiêu giao tông, đồng thời ta cũng khuyên bảo tất cả mọi người ở đây từ bỏ truy sát ta, từ bỏ hủy diệt lạc trần tông, nếu không phiền thạch giới chính là các ngươi tấm gương. Phong giật lời nói khiên động trái tim tất cả mọi người, giờ khắc này tất cả mọi người ở đây đều biết. Bọn hắn đã tại trận chiến đấu này ở trong không xen tay vào được, bất quá lại là một trận tiền đặt cược, một trận đánh cược. Bởi vì đây là phong giật cùng tiêu giao tông ở giữa chiến đấu, nếu như phong giật thắng lợi cái kia tiêu giao tông tất diệt, mà bọn hắn cũng sẽ không lại gây sóng gió, phong giật bại, lạc trần giới tất diệt, hiện tại bọn hắn đối mặt chính là một cái lựa chọn, một ván cược, một cái thông hướng ngày mai đại đạo. Lựa chọn phong giật. Rời khỏi trận chiến đấu này, phong giật bại, bọn hắn cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu, lựa chọn tiêu giao tông tiếp tục đuổi giết phong giật thắng, bọn hắn cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu trong lúc nhất thời, để bọn hắn căn bản là không có cách lựa chọn. Phong giật, ngươi thật sự là mưu kế hay đáng tiếc, tại ta tiêu giao tử trước mặt, ngươi chính là một cái tôm tép nhãi nhép, vĩnh viễn lật không nổi cái gì sóng lớn đến. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, không dùng bất luận kẻ nào trợ giúp, ta tiêu giao tông liền có thể diệt ngươi, diệt lạc trần giới các vị đạo hữu đợi ta chém giết phong giật thời điểm, chúng ta tại tụ họp. Tiêu giao tử há có thể nhìn không ra tình thế bây giờ, những nhân vật đại năng đó vô luận như thế nào lựa chọn đều là mười phần khó làm sự tình, cuối cùng vẫn là dựa vào mình tiêu giao tông cùng phong giật, Lời như vậy, không bằng trực tiếp bán cho một món nợ ăn tình của bọn họ, để bọn hắn lựa chọn nguyên địa quan sát, đợi mình giết Phong Dật, Tiêu Dao Tông tại vạn giới bên trong chính là duy ngã độc tôn. Tất cả đại năng đều cảm kích nhìn thoáng qua Tiêu Dao Tử, Tiêu Dao Tử trong lòng mọi người địa vị lần nữa tăng lên một tiết. Uông Bụi bay đi theo Tiêu Dao Tử bên người, đối Tiêu Dao Tử truyền âm nói: "Tỷ phu, ngươi đây là ý gì? Có bọn hắn trợ giúp, chém giết Phong Dật chẳng phải là nhẹ nhõm rất nhiều, ngươi dạng này." Uông Bụi bay, Uông Bụi bay, nếu như không phải là bởi vì ngươi là muội phu của ta, ngươi muốn làm đến phó tông chủ vị trí, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, đạo lý này là giống nhau. Tiêu Dao Tử thở dài một tiếng, nhìn thấy Uông Bụi bay không hiểu thần sắc, Tiêu Dao tại lần nữa thở dài, đối cái này Uông Bụi bay truyền âm nói: "Hành, ngươi chậm rãi ngộ." Tiêu Dao Tử đối với Uông Bụi bay đã bó tay rồi, thậm chí Tiêu Dao Tử hoài nghi Uông Bụi bay dạng này ngộ tính đến cùng là tu luyện thế nào đến nửa bước nói hư cảnh, ngay cả mình cho những này vạn giới chi tu bán một chỗ tốt hắn đều không để ý giải, nếu như mình phi thăng thiên ngoại thiên, Uông Bụi bay như thế nào mới có thể được rồi trống lên lớn như vậy Tiêu Dao Tông. Trận này chém giết cuối cùng vẫn cần nhờ Tiêu Dao Tông để bọn hắn trợ giúp. Không bằng trực tiếp để bọn hắn quan sát, dạng này Tiêu Dao Tông tại chém giết Phong Dật về sau, bọn hắn chỉ sẽ càng thêm cảm kích mình, từ đó để Tiêu Dao Tông đi đến vạn giới bá chủ vị trí, Tiêu Dao Tử tâm tư không thể bảo là không dài xa. Vạn giới bên trong thập đại thế lực sở dĩ có thể quật khởi, cũng không phải là bởi vì cách này thập đại thế lực cường giả đông đảo, mà là bởi vì bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cùng trời bên ngoài ngày liên hệ. Nếu không tại vạn giới bên trong, thế lực nào cường đại đều sẽ lọt vào vô tình đả kích, tựa như tốt lạc trần giới. Ngay tại Tiêu Dao Tử cùng Uông Bụi bay đuổi sát Phong Dật hỗn độn điện đường mà đi thời điểm, có việc mấy chục đạo thân ảnh đi theo, bọn hắn chính là thập đại thế lực người. Tiêu Dao Tử cảm ứng được bọn hắn về sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thập đại thế lực đồng khí liên chi, nếu như bọn hắn không tới thiên ngoại thiên bên kia cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, cho nên trận này chém giết cũng không phải là chỉ có Tiêu Dao Tông một cái tông môn, mà là thập đại thế lực. Phong Dật a Phong Dật, ngươi nhìn tính vạn tính, chỉ sợ cũng không sẽ tính tới, coi ngươi tiến vào Tiêu Dao giới một khắc này, cũng chính là tử kỳ. Tiêu Dao Tử hai mắt hàn quang lóe lên, trong lòng ngầm phụ một tiếng, trước đó Tiêu Dao Tử rời đi lạc trần giới, đích thật là về tới Tiêu Dao Tông cùng thiên ngoại thiên người tiến hành liên hệ, bất quá thiên ngoại thiên thế mà nói cho hắn biết, Tiêu Dao Tông có thể muốn đứng trước tai họa ngập đầu, để hắn lập tức tiến hành bố thả, thậm chí thượng giới còn sẽ phái tiếp theo tên nói hư cảnh lớn viên mãn người tới hạ giới trợ giúp hắn, cho nên Phong Dật đi Tiêu Dao giới kết quả duy nhất chính là chết. Nhưng mà hết thảy này Phong Dật cũng không biết, thời khắc này Phong Dật chính tại hỗn độn trong điện phủ tính toán đến Tiêu Dao giới nên như thế nào diệt Tiêu Dao Tông. Dựa theo Phong Dật hiểu rõ, Tiêu Dao giới toàn bộ đều là Tiêu Dao Tông phạm vi thế lực, có thể nói Tiêu Dao giới mỗi một cái tu sĩ đều là Tiêu Dao Tông đệ tử, mặc dù thân là đối thủ, Phong Dật có thể tùy tiện giết chết, nhưng là tại Phong Dật xem ra, giết những đệ tử này không có tác dụng gì, muốn giết cứ giết Tiêu Dao Tông những nhân vật đại năng đó. Ngoại trừ điểm này, Phong Dật cũng không muốn quá nhiều tạo thành giết chóc, chuyện này với hắn đến tiếp sau tu hành rất bất lợi, không nên quên, Phong Dật trên thân còn đeo ức vạn sinh linh nghiệp hỏa, mặc dù nghiệp hỏa đã bị Phong Dật băng phong, lại khó đảm bảo sẽ không lại lần bạo phát đi ra, đến lúc kia. Mình không có chỗ tinh tiến, chỉ sợ thật sẽ bị nghiệp hỏa hóa thành cho bụi rồi. Xem ra có thời gian muốn tải về Đông Nguyên tinh sinh tử quật một lần, nhất định phải tìm tới triệt để tiêu trừ nghiệp hỏa biện pháp, nếu không cách này từ đầu đến cuối đều là một quả bom hẹn giờ, không chừng ngày nào liền cho mình nổ thân tử đạo tiêu. Tu Phật, tu đạo cả hai kết hợp nhất định phải đạt tới thần hồn kính lớn viên mãn cùng La Hán chính quả chi vị, chỉ có dạng này tại đột phá đến nói hư cảnh cùng Bồ Tát chân thân thời điểm mới có thể đem hai hoàn mỹ dung hợp. Hiện nay mình tu đạo con đường đã đạt đến thiên mệnh cảnh, tùy thời tùy chỗ đều sẽ đột phá đến thần thể cảnh, thậm chí thần linh cảnh, lúc đó tại thêm chút cố gắng liền sẽ tăng lên tới thần hồn cảnh. Tu Phật mình chỉ là Phật hồn cảnh, muốn đột phá đến La Hán chính quả chi vị, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, bất quá hiện đem tu Phật tăng lên tới thiên vương cảnh lại nói. Phong Dật trong lòng có quyết đoán, nhìn thấy còn có thời gian nghiên cứu một cái, Phong Dật lập tức nghiên cứu lên Phật Pháp đến, tu Phật nửa điểm dung không được qua loa chủ quan, Phong Dật mỗi ngày nay tại Hỗn Độn Châu bên trong tu luyện, không ngừng mà nghiên cứu cùng Phật Pháp có liên quan trải qua văn. Tại Hằng Long nơi đó, Phong Dật đạt được rất nhiều trải qua văn chủng loại phong phú đầy đủ Phong Dật trước mắt tu tập, ước chừng qua mấy tháng, Phong Dật cái này mới đi đến được tiêu giao giới bên ngoài. Mà tiêu giao giới trong khoảng thời gian này như lâm đại địch, hộ giới đại trận đồng dạng mở ra, đông đảo đại năng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ là không có nghĩ đến Phong Dật thế mà tới chậm như vậy. Mấy tháng lúc này mới đến. Về phần tiêu giao tử chờ người, đương nhiên là tìm một chỗ có được truyền tống trận giới diện trực tiếp ngồi truyền tống trận trở về, bọn hắn chỉ dùng đi số thời gian 10 ngày liền trở về tiêu giao tông. Không chỉ như thế, tại cách này mấy tháng thời gian bên trong, ngoại trừ tiêu giao tông bên ngoài, vạn giới bên trong cái khác chín đại thế lực cũng đều đi tới tiêu giao tông, nhân số không dưới 5.000 người. Mà cái này 5.000 người đều là nửa bước nói hư cảnh đại năng, có thể thấy được thập đại thế lực nội tình cỡ nào hùng hậu. Tiêu giao tử đạo hữu, ngươi nói cái này Phong Dật có phải hay không trốn? Vì cái gì mấy tháng thời gian còn không có nha đến đâu? Người này một phái tiên cốt nói gió, trong tay cầm một cây phất trần tựa như tiên nhân, cái này nếu là dùng Phong Dật lời nói, chính là một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ, nhưng là người này lại là thập đại thế lực một trong, khoảng cách tiêu giao giới chừng mấy trăm giới xa thiên đạo giới duy nhất tông môn thiên đạo môn môn chủ thiên đạo tử. Thiên đạo tử đạo hữu, ta cho rằng cái này Phong Dật hẳn là chỉ là đầu hổ đuôi rắn, nếu là hắn thật dám đến. Hiện tại hẳn là đã sớm tới, lạc trần giới khoảng cách tiêu giao giới coi như không để dùng phi hành pháp bảo, cũng chỉ có 3 tháng là đủ, cái này đã 5 tháng, đoán chừng cái này Phong Dật đã sớm chạy. Thử nhân thân thể người này rắn chắc, bộ dáng thô cùng, chính là Thanh Lôi Tông tông chủ Thanh Lôi chết. Không, lấy Phong Dật thực lực trước mắt, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đào tẩu. Phiền thạch giới cái kia 3 tên nửa bước nói hư cảnh đại năng đều bị Phong Dật thuấn sát, các ngươi nói, Phong Dật sẽ đào tẩu sao? Tiêu giao tử khẽ cau mày nói rằng, vừa dứt lời đất sơn môn bên ngoài lập tức truyền đến tin tức, tiêu giao giới hộ giới đại trận bên ngoài đã xuất hiện một tòa tiên phủ tung tích, khoảng cách tiêu giao giới đã không đủ nửa ngày lộ trình. Tới các vị đạo hữu, chúng ta tuân theo thiên đạo chi ý, quản di ơn giới. Hiện nay ra Phong Dật dạng này một cách yêu nghiệt, thiên đạo đã truy sát Phong Dật mấy trăm năm, thế nhưng là vẫn không có đem chém giết. Nếu như chúng ta có thể đem chém giết, chắc hẳn thiên ngoại thiên đình sẽ có chúng ta một chỗ cắm rồi. Tiêu giao tử vẻ mặt tươi cười hướng về phía thiên đạo tử cùng Thanh Lôi chết chờ người nói rằng, tại tiêu giao tử trong lòng, Phong Dật cái kia là hẳn phải chết. Coi như mình không phải địch thủ, nhưng là chỉ cần tại chống nổi nửa tháng thiên ngoại thiên phái người liền sẽ xuống tới, đến lúc kia, Phong Dật căn bản không chỗ che thân. Cho nên tại tiêu giao tử trong lòng, Phong Dật tới là càng muộn càng tốt, tốt nhất là chờ đợi thiên ngoại thiên phái hạ người sau khi đến lại đến. Đáng tiếc, Phong Dật vẫn là sớm nửa tháng đi tới tiêu giao giới. Nhưng mà, để đám người ngoài ý muốn chính là, Phong Dật rõ ràng khoảng cách tiêu giao giới chỉ có nửa ngày lộ trình, được sưởng sốt bị Phong Dật đi 4 ngày, cái này mới đi đến được tiêu giao giới hộ giới đại trận bên ngoài. Các vị đạo hữu theo ta đi nghênh địch. Tiêu giao tử cùng thiên đạo tử chờ người trong nháy mắt liền bay đến hộ giới đại trận bên cạnh, quả nhiên thấy một tòa tiên phủ lơ lửng tại hộ giới đại trận bên ngoài, chính là Phong Dật khống chế hỗn độn tiên phủ. Tiêu giao tử, ngươi Phong Dật ra tới. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 535. Nhất thời Phật tại bỏ về quốc. Bên trên lại nói Phong Dật, nếu như dựa theo tốc độ bình thường, 2-3 tháng liền có thể đi vào tiêu giao giới. Thế nhưng là Phong Dật tại lĩnh ngộ trải qua văn thời điểm, lòng có cảm xúc, cảm giác mình tại Phật tu phương diện sắp đột phá, bởi vậy mới cho Phong Côn cùng Phong Bác hai người truyền âm, để hai người chậm rãi đi, đi lần này liền đi mấy tháng. Cũng chính là tiêu giao tử biết Phong Dật đã cách tiêu giao giới không đủ nửa ngày lộ trình lúc, Phong Dật rốt cuộc cảm ứng được Phật tu kim cương cảnh. Cái này mấy tháng, Phong Dật một mực tại nghiên cứu Phật kinh, cuối cùng vẫn là tuyển định kinh kim cương. Quả nhiên tại tầng sâu nghiên cứu phía dưới, Phong Dật phát giác cái này kinh kim cương cũng không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất là Phong Dật lần nữa nhìn thấy, nhất thời Phật tại bỏ về quốc, câu này trải qua văn thời điểm trong lòng không biết vì sao, không hiểu bị phát bỗng nhúc nhích, đi theo Phong Dật trong ấp đột nhiên toát ra một câu nói như vậy đến. Ngươi cùng ta Phật hữu duyên, vạn năm trước gặp thời điểm liền đã nhất định, vạn năm sau coi ngươi Phật môn tu vi đạt đến Bồ Tát chi thân thời điểm, ta để lại cho ngươi đoạn văn này liền sẽ tự động mở ra, Phật nói. Một hoa một bồ đề, một hạt cát một thế giới, ngã Phật chủ tu xá lợi, mỗi một khỏa xá lợi xuất hiện đều sẽ để ngươi ủng có không gì sánh kịp lực lượng, đồng thời mỗi một khỏa xá lợi đều là một cái thế giới, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghe được câu này thời điểm, Phong Dật liền ngớ ngẩn, nếu như hắn không có nhớ lầm, thanh âm này chính là lúc đầu tại Tây Vực Tinh tìm kiếm Bạch Ngọc Liên Ngẫu thời điểm đụng phải vị lão tăng kia. Lúc đầu chính là vị lão tăng này cùng chính mình nói cùng Phật hữu duyên, không nghĩ tới mình thật cùng Phật kết duyên, chỉ bất quá vị lão tăng này nhắn lại rõ ràng nói mình đạt đến Bồ Tát chi thân mới có thể mở ra, nhưng là bây giờ chính mình mới vừa muốn đột phá kim cương cảnh. Nhất thời Phật tại bỏ về quốc, chẳng lẽ nói chính là xá lợi không thành? Nhưng vào lúc này, Phong Dật toàn thân kim mang đại phóng, từng đóa sen vàng không ngừng tại Phong Dật chung quanh thân thể quấn quanh, càng có vô số phản âm thiện sướng, cái này khiến Phong Dật toàn thân đều phóng xuất ra một cỗ trang nghiêm khí tức, tựa như có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Theo Phong Dật thân thể biến hóa, khổng lồ Phật lực bỗng nhiên bộc phát ra. Liền thấy cái này khổng lồ Phật lực không ngừng ngưng tụ, cái này một tôn Pháp tướng xuất hiện ở Phong Dật thân thể hậu phương, chỉ bất quá tôn này Pháp tướng thấy không rõ dung nhan, lại có một cỗ uy vũ chi khí tản ra. Pháp tướng ngưng tụ mà thành, Phong Dật trong thân thể không ngừng mà oanh minh, một viên chỉ có lớn chừng trái nhãn hạt châu xuất hiện tại Phong Dật trong thân thể, chính là truyền thuyết kia bên trong chỉ có đạt tới Bồ Tát chi thân mới có thể hình thành xá lợi tử. Chỉ sợ lúc đầu gặp Phong Dật vì lão tăng kia cũng không nghĩ tới, Phong Dật sẽ có dạng này khí vận, chỉ là đột phá kim cương cảnh mà thôi, thế mà liền ngưng tụ ra một viên xá lợi tử. Muốn biết, xá lợi tử chính là một Phật quốc, có thể lại trong đó nuôi nhốt tín ngưỡng mình người, đương nhiên, nuôi nhốt chỉ là người thuyết pháp, dựa theo Phật ra mây, cái kia chính là phổ độ chúng sinh. Phong Dật chung quanh thân thể không ngừng ngưng tụ ra từng đóa sen vàng, phản âm không ngừng thiện sướng, từng đạo Phật quang không ngừng xuất hiện, đem Phong Dật bao phủ ở bên trong, sau lưng Pháp tướng càng ngày càng ngưng tụ, giờ khắc này Phong Dật cảm giác một quyền của mình tuyệt đối có thể oanh bạo một viên lớn tinh, nhưng lại không dùng thiên đạo lực lượng. Bỗng nhiên, Phong Dật sau lưng Pháp tướng biến mất, Kim Liên biến mất, liền ngay cả phản âm cũng đều biến mất không thấy gì nữa, bởi vì bọn chúng đều tiến nhập Phong Dật thân thể, biến thành cái kia vô cùng to lớn Phật lực. Cái này chính là kim cương cảnh sao? Cũng không tệ lắm dáng vẻ. Kim cương cháo. Ông. Theo Phong Dật gầm nhẹ, một tiếng vù vù lập tức truyền vào Phong Dật lỗ tai, đi theo liền thấy trên người mình xuất hiện một tầng kim quang, tầng kim quang này tựa như một cái vòng bảo hộ, bảo trụ lấy thân thể của mình. Cũng không tệ lắm, kim cương cháo tối thiểu nhất so với trước đó mạnh hơn mấy lần không ngừng, hẳn là có thể ngăn cản thần thể cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Ông thu kim cương cháo. Phong Dật bắt đầu thí nghiệm cái khác một chút Phật môn chiến kỹ, đang diễn luyện mấy lần về sau, Phong Dật trong lòng có đạt được, mặc dù Phật lực so với chân lực phải kém một chút, Nhưng là trong cơ thể mình Phật lực lại tương đối nặng nề, nhất là tại Phật lực bên trong càng là ẩn hàm từng tia cầu nguyện chi lực. Xem ra Đông Nguyên Tinh cùng Đan Thần Tinh những tên kia không ít cho ta cống hiến nguyện lực, cứ thế mãi xuống dưới, mình tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm cường đại. Thu thập một chút coi như tâm tình kích động, Phong Dật bắt đầu suy tư xá lợi tử sự tình, nội thị về sau. Phong Dật phát hiện thể nội viên kia xá lợi tử có thể trong thân thể du tẩu, có thể nói xá lợi tử có thể xuất hiện tại thể nội bất kỳ địa phương nào. Thật là lớn một phiến thế giới, ở chỗ này thế mà còn có được sinh khí. Phong Dật thần thức lập tức tiến nhập xá lợi tử bên trong, xá lợi tử bên trong thế giới để Phong Dật cảm nhận được kinh ngạc. Cái này chính là vị lão tăng kia nói một hoa một bồ đề, một hạt cát một thế giới. Xá lợi Phật quốc tự thành một giới sao? Quái tai, quái tai. Phong Dật trong miệng thì thầm lấy, đi theo vung tay lên, tại bên trong vùng thế giới này lập tức xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là đã bước vào Tu La đạo Vương Nhị Ma Tử. Thời khắc này Vương Nhị Ma Tử đã là Tu La chi thân dược đạo chi tu, bị Phong Dật đưa tới về sau, lập tức lộ ra thần sắc kích động hô. Chủ tử, ngươi rốt cuộc đem ta từ ác ma trong tay cho giải cứu ra. Vương Nhị Ma Tử, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong tuyển nhận một nhóm tu vi tương đối cao dược tu, đem bọn hắn kéo đến nơi này cho ta cầu nguyện. Chủ nhân yên tâm, chuyện này ta nhất định cấp cho ngươi thỏa thỏa. Đi thôi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, Vương Nhị Ma Tử lúc này mới cho Phong Dật đưa tin. Hắn đã đem người chuẩn bị xong, Phong Dật lập tức đem Nại Hà Luân Hồi Kiều cho chiêu đi qua. Sau một khắc, Vương Nhị Ma Tử liền mang theo mấy vạn dược tướng trở lên dược tu tiến nhập nơi này. Thậm chí ở bên trong Phong Dật còn chứng kiến một chút người quen, những này người quen đều là bị mình chém giết qua tu sĩ. Rất tốt, nơi này liền giao cho ngươi, nếu như biểu hiện tốt, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài giải sầu một chút. Chủ nhân ngài liền nhìn tốt a, bảo đảm để ngươi hài lòng. Vậy ta liền nhìn biểu hiện. Sau một khắc, Phong Dật liền xuất hiện ở hỗn độn trong điện phủ. Phong Bắc cùng Phong Côn hai người nhìn thấy Phong Dật, lập tức hô một tiếng. Đại ca, lập tức xuất phát đi tiêu giao giới. Tông chủ, chúng ta là ra ngoài chiến, vẫn là tại nơi này chờ đợi. Chờ, để chúng ta nhìn xem cái này Phong Dật cũng có dạng gì thủ đoạn có thể phá vỡ hộ giới đại trận. Đại ca, tiêu giao giới mở ra hộ giới đại trận. Sợ cọng lông trực tiếp đụng tới, ta cũng không tin còn có hỗn độn điện đường đụng không ra đồ vật. Được rồi. Khống chế hỗn độn điện đường Phong Côn mặt mũi tràn đầy kích động hô. Lần trước nhìn thấy Phong Dật tại yêu giới sử dụng hỗn độn điện đường đem diệt yêu tông hộ giới đại trận đem phá ra thời điểm, Phong Côn liền ngo ngoe muốn động, hiện tại thật vất vả có cơ hội, Phong Côn đương nhiên muốn đem một lần. Oanh! Âm thanh chấn hoàn vũ, vang vọng cửu tiêu, tư không đều vì đó run rẩy, đại địa đều xuất hiện sụp đổ, tại cách này va chạm phía dưới to lớn phản chấn lực lượng làm dụng tại hộ giới đại trận hai bên. Phong Dật bên này còn tốt, chỉ là hỗn độn điện đường bị phản chấn lực lượng đẩy đến rút lui mấy vạn trượng, thế nhưng là hộ giới trong đại trận lại dị thường thảm liệt. Khoảng cách hộ giới đại trận va chạm trung tâm gần nhất một khỏa tinh cầu tại to lớn sóng âm lực lượng chấn động phía dưới, cả viên tinh cầu đều sinh ra run rẩy, vô số đại sơn sụp đổ. Vô số nước biển chảy ngược, cả phiến đại địa đều tại sụp đổ. Nếu như không phải tiêu giao tử trợ giúp ngăn cản một cái, viên tinh cầu này chỉ sợ đều muốn hỏng mất. Đây không phải là thật. Mời lôi tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô, hắn căn bản không tin tưởng, Phong Dật hỗn độn điện đường thế mà cường đại như vậy, ngay cả hộ giới đại trận cũng dám đụng không nói, thậm chí một chút sự tình đều không có. Càng đem tiêu giao giới một viên lớn tinh kém chút phá hủy, đây tuyệt đối là để cho người ta không cách nào tưởng tượng. Tông chủ, phong vân tinh phàm nhân chết vô số, cấp thấp tu sĩ tức thì bị đánh chết mấy trăm vạn. Một tên thần hồn cảnh tu sĩ bay đến tiêu giao tử bên người nói rằng trên mặt đều là bi thống thần sắc. Rõ. Giật, hôm nay không giết ngươi, ta làm bậy người. Tiêu giao tử cắn răng nghiến lời hô, bất quá nhưng vào lúc này, lại là một tiếng chấn thiên động địa tiếng va đập, hộ giới đại trận bên ngoài phong côn lần nữa khống chế lấy hỗn độn điện đường đánh tới hộ giới đại trận. Ha ha ha, thoải mái, sung sướng. Phong côn phát ra một tiếng chấn thiên cười to, rất rõ ràng tâm tình là phi thường kích động, bất quá ở một bên phong giật lại nhíu mày, không biết vì cái gì, ngay tại vừa rồi một nháy mắt, phong giật cảm thấy mình oan nghiệt lại sâu, như có vô số sinh linh bởi vì chính mình mà chết. Bỗng nhiên, phong giật thi triển phá vọng chi đồng, tức thì trên mặt đều là thần sắc kinh hãi, chỉ gặp hư không bên trong vô số oan hồn xông qua hộ giới đại trận hướng phía hỗn độn điện đường mà đến, thậm chí đã có oan hồn xuyên qua hỗn độn điện đường hàng rào, hướng phía nơi này mà đến. Phong giật chấn động trong lòng, cái kia vô số oan hồn lập tức chia làm bốn làn sóng, một đợt hướng phía phong côn, một đợt hướng phía mình, một đợt hướng phía gió ngày, mặt khác một đợt hướng phía phong bắc dương nanh múa vuốt cắn xé mà đi. Không tốt, đây đều là sát nghiệt, tương lai sẽ trở thành trên con đường tu đạo chướng ngại vật, càng sẽ trở thành không cách nào chém chết nghiệp hỏa. Phong giật trong lòng kinh hô một tiếng, lập tức tế ra nại hà luân hồi kiều, một cỗ vãng sinh khí tức trong nháy mắt đem chung quanh bao phủ, mà phong giật một cử động kia, lập tức đưa tới tiểu mao thử ba người chú ý. Đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Một hồi lại nói. Chỉ gặp phong giật tiếng nói rơi xuống đất, lập tức nhảy lên nại hà luân hồi kiều, đi theo toàn thân Phật quang bao phủ, đi theo một đoạn vãng sinh chú liền từ phong giật trong miệng nói ra. Nam mô A Di Đà bà dạ, sĩ tha dạ đa dạ, run địa điểm đêm hắn, A Di lợi đều bà tỳ, A Di lợi run, tất kéo dài bà tỳ, A Di ly run, tỳ ra lan đế, A Di ly run, tỳ ra lan hơn, già di dính, già già cái kia, chỉ hơn già lợi, lượn quanh ha, theo phong giật thiện sướng. Những cái kia phóng tới gió ngày, phong bác cùng phong côn ba người oan hồn lập tức bị hấp dẫn tới, vô số oan hồn quỳ gối phong giật tỏa hạ nại hà luân hồi kiều trước, hộ tống lấy phong giật hết thảy vịnh tụng vãng sinh chú. Thời gian dần trôi qua, những này oan hồn từ áp dụ bộ dáng lần nữa hóa thành người, đang phong giật trước mặt trọn vẹn ngồi xếp bằng mấy trăm triệu sinh linh oan hồn thời điểm, phong giật tâm không ngừng mà co quắp. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 536. Nhất thời Phật tại bỏ về quốc. Hạ. Muốn làm sơ mình tại Đông Nguyên Tinh đem ức vạn sinh linh vô tội sát hại thời điểm, mình thiếu chút nữa chết đi. Mà bây giờ, lại là Đông Nguyên Tinh thời điểm đó mấy lần không ngừng, cái này nếu như bị bọn hắn quấn ở trên thân, đoán chừng sẽ lập tức hóa thành kiếp cho. Nam Mô A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, hiện hữu hai con đường chỉ dẫn các ngươi, một con đường nhập ngã Phật nước thành tựu vô thượng chân thân bước vào Tu La Đạo, một con đường nhập ta nại hà luân hồi kiều, có một ngày ta sẽ đưa các ngươi đi vãng sinh. Phong giật lời nói lập tức truyền vào mấy trăm triệu sinh linh oan hồn trong ấp, chỉ gặp những cái kia oan hồn từng cái trên mặt lộ ra bình tĩnh thần sắc, liền phải chia hai đường phân biệt tiến vào phong giật xá lợi Phật quốc cùng nại hà luân hồi kiều được. Nhưng vào lúc này, một tiếng phẫn nộ tiếng giống truyền đến. Mọi người đừng nghe hắn, là hắn giết chúng ta, coi như không phải hắn giết, cũng là bởi vì hắn. Đúng, muốn đưa chúng ta đi vãng sinh, đi luân hồi, hắn đây là đang lừa gạt chúng ta, nại hà kiều kỳ thật chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng là bây giờ hắn thế mà ngồi ở dưới mông, các ngươi nói cái này có thể là thật à? Phong giật không có ba động tâm tình, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn này có được thần trí oan hồn, mà những người này chính là phong vân tinh bị sóng âm đánh chết những cái kia cấp thấp tu sĩ. Cho nên mới sẽ tại phong giật niệm vãng sinh chú về sau, khôi phục thần trí. Chắp tay quy y Tô Tất Đế, đầu mặt quỳ lại bảy đều chi, ta nay tán thưởng lớn chuẩn đề duy nguyện từ bi rủ xuống gia hộ, Nam Mô Táp Run lẩm bẩm. Ba miêu ba bộ đà. Đều chi lẩm bẩm. Đát chất hắn. Úng. Gáy lệ chủ lệ. Chuẩn đề sa bà ha. Một đoạn thanh tâm chú, khiến cái này oan hồn sao động tâm lập tức bình tĩnh trở lại. Mấy trăm triệu oan hồn chia hai nhóm hướng phía Phong Giật Xá Lợi Phật Quốc cùng Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong đi đến. Đưa đò giật mình hắc, nói ca quan nhìn túi mới trương tỉ. Giờ phút này Phong Giật tâm ba động mười phần to lớn, tại đi vào tiêu giao giới trước đó, Phong Giật liền tâm huyết dâng trào, nhất định phải tu luyện Phật Pháp. Nguyên bản chỉ xét một cái kinh kim cương, nhìn mấy chục vốn là Phật Pháp, lại không nghĩ tới, hiện tại liền dùng tới, tựa như từ nơi sâu xa có một tay tại kích thích Phong Giật, để Phong Giật làm đây hết thảy. Nhất là Phong Giật tại kim cương cảnh liền có thể tu luyện ra Xá Lợi Tử đến, càng là nghênh hợp tình huống hiện tại, khiến cái này oan hồn trở thành mình Xá Lợi Phật Quốc một phần tử. Vận mệnh sao? Phong Giật khóe miệng lộ ra một bộ tự giễu thần sắc, đời này Phong Giật nhất không tin chính là vận mệnh, hiện nay cái này mọi chuyện đều tốt giống như sắp xếp xong xuôi, để Phong Giật cảm giác hết sức không thoải mái. Mệnh ta do ta không do trời. Vận mệnh là nắm giữ ở trong tay mình, Phong Giật tuyệt đối sẽ không để cho vận mệnh tới chi phối mình, nhưng là hiện tại Phong Giật lại hân nhiên tiếp nhận, bởi vì đôi này mình có chỗ tốt, bất quá Phong Giật cũng sẽ không để đây hết thảy toàn bộ từ vận mệnh đến bài bố. Thế nhưng là như thế nào để cho mình thoát ly cái này gồng xiềng của vận mệnh, Phong Giật thì cần phải thật tốt địa điểm suy tính một chút. Mà lúc này Phong Côn đã lần thứ ba khống chế lấy hỗn độn điện đường hướng phía hộ giới đại trận đánh tới. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Rốt cuộc tại cách này va chạm phía dưới, tiêu giao giới hộ giới đại trận bắt đầu vỡ vụn, từng đạo vết rách tựa như mạng nhện lan tràn, cuối cùng soạt một tiếng cùng vỡ vụn pha lê đồng dạng, sụp đổ ra. Hộ giới đại trận sụp đổ đại biểu cho chém giết chân chính mở ra, một nháy mắt. Mấy chục vạn đại năng hạng người xông lên hư không, trực tiếp đem hỗn độn điện đường vây lại. Bày trận. Giống to một tiếng truyền đến, chính là tiêu giao tử ra lệnh, chỉ gặp những nhân vật đại năng đó trong tay xuất hiện từng mặt trận kỳ. Trận kỳ bị bọn hắn trực tiếp ném hư không, đi theo liền thấy những nhân vật đại năng đó biến mất không thấy gì nữa. Mà ở hỗn độn điện đường chung quanh mấy chục vạn dặm chi địa, một cỗ khổng lồ trận pháp ba động không ngừng mà truyền đến. Lấy trận pháp chi đạo đến vây khốn Phong Giật, đây là tiêu giao tử nghĩ tới biện pháp, mà lại bố trí cái này trận pháp người tất cả đều là thần hồn cảnh trở lên tu sĩ, lấy bọn hắn uy năng đến bố trí trận pháp, cái kia cái này trận pháp độ mạnh tuyệt đối có thể tưởng tượng. Phong! Theo tiêu giao tử tiếng giống, mấy vạn đại năng thân hình không ngừng mà thoáng hiện, cả phiến hư không trực tiếp bị che lại. Ngày! Tiêu giao tử lại là giống to một tiếng, lại là mấy vạn đại năng thân hình thoáng hiện, trực tiếp đem cái này ngày nay cho che. Hóa. Phong vân dũng động, nhưng trong nháy mắt bình tĩnh, trận pháp bên trong tất cả linh khí cũng làm nhưng không tồn, càng làm cho vùng hư không này đều bị giam cầm. Hồn. Hồn chữ vừa ra, hư không chấn động, trận pháp bên trong, hôm nay hồn tựa như cùng thiên phú này rời. Không hề bị thiên địa này quản chế, trở thành độc lập tồn tại. Càn khôn. Càn khôn hai chữ vừa ra, bị phong tỏa vùng hư không này trực tiếp tạo thành một cái to lớn lò luyện. Lò luyện phía trên xuất hiện một cái càn khôn bát quái, nhất là cái kia âm dương song ngư không ngừng mà chuyển động, một cỗ khổng lồ dung luyện chi lực từ từ sinh ra. Phong thiên tỏa hồn càn khôn trận. Chính là tiêu giao tử hiện tại bố trí trận pháp, cái này trận pháp mỗi một chữ đều có được đặc thù hàm nghĩa, nhất là cái kia càn khôn hai chữ càng là đại biểu cho tiêu giao tông tại thiên ngoại ngày một vị đại năng, vị này đại năng có pháp bảo chính là càn khôn lô tục truyền, càn khôn lô chính là thời kỳ viễn cổ, một vị tiên đế tùy thân pháp bảo, mà cái này tiên đế cũng không phải là đương thời ngũ đại tiên đế, mà là thời kỳ viễn cổ tiên đế. Cũng là chân chính tiên, chân tiên. Càn khôn lô có thể dung thiên luyện đất, có được uy năng lớn lao. Hiện nay cái này tuyệt thế pháp bảo bị thiên ngoại thiên một vị đại năng đoạt được. Mà vị này đại năng chính là khai sáng tiêu giao tông lão tổ. Mà Tiêu Dao Tử hiện tại thi triển phong thiên tỏa hồn càn khôn trận cũng là chính là từ càn khôn lô phía trên phát triển đi ra, mặc dù không có chân chính càn khôn lô như vậy nghịch thiên uy năng, tại vạn giới lại đủ để cho bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào cảm thấy run sợ. Cái này nếu là vì cái gì Tiêu Dao Tông có thể tại vạn giới trở thành đỉnh tiêm thực lực nguyên nhân. Hiện tại Tiêu Dao Tử một cái thủ đoạn chính là đem phong giật luyện hóa tại đại trận này bên trong, đây cũng là Tiêu Dao Tử đang bố trí đại trận này thời điểm, vì sao muốn sử dụng nhiều như vậy thần hồn cảnh đại năng nguyên nhân, thậm chí bên trong không thiếu nửa bước nói hư cảnh đại năng. Phong giật, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi, chịu chết đi. Tiêu Dao Tử giống giận, lập tức thôi động đại trận. Một cỗ phần thiên lực lượng trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong đại trận, bắt đầu thiêu đại trận bên trong hỗn độn điện đường. Thân ở hỗn độn điện đường phong giật huyên để bốn người, căn bản không có nghĩ đến vừa mới phá vỡ hộ giới đại trận, mình liền bị Tiêu Dao Tông đại năng lấy trận pháp cho vây khốn, thậm chí cái này trận pháp so với hộ giới đại trận còn cường đại hơn, phong côn khống chế lấy hỗn độn điện đường đụng thật nhiều lần đều bị cản lại. Phúc Tiêu Dao Tông thế mà sớm bố trí bẫy dập, chờ lấy chúng ta hướng bên trong nhảy đâu, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Phong Côn mắng to một tiếng, hướng về phía Phong Giật hỏi. Tứ đệ, không cần kinh hoàng, có đại ca tại, chúng ta sẽ có vấn đề gì? Tiểu Mao thử gió ngày vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Phong Côn an ủi. Đúng vậy a tứ đệ, ngươi mới cùng đại ca, không hiểu rõ tính cách của đại ca. Không có đại ca không vượt qua nổi khảm, không có đại ca không qua được sông, ngươi liền an tâm đợi là được rồi. Sâu nhỏ Phong Bắc cũng là vẻ mặt tươi cười an ủi Phong Côn, bất quá sâu nhỏ Phong Bắc đối với Phong Giật nói khoác càng là lên trời, cái này khiến một bên Phong Giật bất đắc dĩ thầm cười khổ, bởi vì cái này huyên đệ ba người có dạng này tính cách tất cả đều là mình một tay tạo thành. Một nháy mắt, gió ngày ba người đều nhìn về Phong Giật, chờ đợi Phong Giật quyết định tại mình tiểu đệ trước mặt, Phong Giật đương nhiên không thể yếu đi uy phong. Ưỡn ngực, hai tay chắp sau lưng, vểnh lên cái đuôi, Phong Giật khóe miệng lộ ra một bộ nụ cười tự tin nói. Đúng có đại ca ta tại, các ngươi đều không cần sợ, kém cỏi nhất chúng ta cũng sẽ không có nguy hiểm gì, dạng này, tứ để ngươi tiếp tục khống chế hỗn độn điện đường tiến hành va chạm. Ta cùng ngươi nhị ca tam ca đi xem một chút tình huống bên ngoài có thể hay không tìm tới đột phá khẩu. Được rồi, đây là ta nhất nguyện ý làm sự tình. Phong Côn lập tức trở về chính đề, lần nữa khống chế hỗn độn điện đường bắt đầu va chạm bên ngoài vây khốn bọn hắn đại trận, mà Phong Giật thì mang theo Tiểu Mao thử gió thiên hòa sâu nhỏ Phong Bắc đi tới khống chế công kích địa phương, riêng phần mình vào chỗ. Một đầu 10 vạn dặm chân long, một đầu 100 vạn trượng kình thiên cử thử, một cách 100 trượng khôi lỗi, chính là Phong Bác, gió ngày làm Phong Giật, ba người huyễn hóa mà xuất thân thể lập tức hướng phía phương hướng khác nhau phóng đi. 10 vạn dặm chân long không ngừng mà bốc lên, trên người lôi hồ không ngừng mà lấp lóe, một con long trảo xuyên thẳng qua hư không. Hướng phía nơi xa chộp tới, chính là phá thiên bắt, đáng tiếc chân long một chảo này cũng không có sinh ra hiệu quả gì. Kình thiên cử thử phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, mở cái miệng rộng, hướng phía hư không nuốt đi trong lúc nhất thời phong khởi vân dũng, khí thế hung ác ngập trời. Kình thiên cử thử thi triển chính là thôn thiên thuật, nhưng vẫn như cũ cùng chân long đồng dạng, không công mà lui. Về phần Phong Giật khống chế trăm trượng khôi lỗi cũng không có triển khai công kích mà là đi tới một chỗ hư không chi địa, không ngừng mà tra xét, nhưng là Phong Giật thất vọng, nơi này tựa như chính là một cái hộp sắt kín không kẽ hở, cũng cái gì đều không nhìn thấy. Trở về, Phong Giật hô một tiếng, lập tức mang theo gió thiên hòa Phong Bác về tới hỗn độn trong điện phủ, mặc dù ba người không có phát hiện gì dạng. Nhưng là Phong Giật cũng không còn khí nấm mốc, bởi vì hắn còn có phá vọng chi đồng. Lập tức mượn nhờ hỗn độn điện đường phụ tăng hiệu quả, Phong Giật thi triển phá vọng chi đồng, một nháy mắt, một đôi con mắt thật to xuất hiện ở hỗn độn điện đường trên không, này đôi con mắt thật to mãnh liệt bắn xuất một đạo kim sắc quang mang, mang theo một cỗ nhìn ra hết thảy hư ảo khí thế quét về hư không bên trong. thân ở đại trận bên ngoài Tiêu Dao Tử chờ người chính tại quan sát lấy đại trận bên trong tình huống, trước đó Phong Giật ba người làm ra vẻ hết thảy đều đã rơi vào đáy mắt của bọn họ. Hừ, muốn bằng vào man lực đến phá vỡ phong thiên tỏa hồn càn khôn trận, vậy thì thật là tức cười. Tiêu Dao Tử tựa như đối phong thiên tỏa hồn càn khôn trận hết sức tự tin, nhìn thấy Phong Giật ba người làm ra vẻ, lập tức hừ lạnh một tiếng cười nhạo nói. Tiêu Dao Tử đảo hữu quả chân thần người a, ngươi nhìn, bọn hắn đều lui. Thanh Lôi chết tôn môn mặc dù cũng là thập đại thế lực, thế nhưng là so với đỉnh tiêm Tiêu Dao Tông vẫn là kém một bậc, thỉnh thoảng đất Thanh Lôi chết vẫn là sẽ lấy lòng một phen mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực. Thập đại thế lực nhìn như tại thiên ngoại ngày nay có tôn môn, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu, tựa như Thanh Lôi chết chỗ Thanh Lôi Tông, nếu thật là tính toán ra, chỉ là nhất lưu thực lực, vẫn còn không tính là đỉnh tiêm thế lực. Cho nên có đôi khi bọn hắn vẫn là cần nhìn những cái kia đỉnh tiêm thế lực ánh mắt. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 537. Thương Không Lôi Kiếp hiện hỗn độn. 1. Phá trận. Ngay tại Thanh Lôi chết lấy lòng Tiêu Dao Tử thời điểm, lập tức có người kinh hô một tiếng, cái này một tiếng kinh hô lập tức đưa tới các vị người cầm lái lực chú ý. Mau nhìn, đó là cái gì? Tiêu Dao Tử chờ người lập tức nhìn về phía trong trận pháp, chỉ gặp hỗn độn điện đường phía trên xuất hiện một đôi con mắt thật to, trong ánh mắt nổ bắn ra một đạo kim sắc quang mang chính tại quét mắt chung quanh hư không. Phá vọng chi đồng. Thiên đạo tử kinh hô một tiếng, lập tức nhận ra phóng xạ luồng hào quang màu vàng ấm này con mắt lai lịch. Lại là phá vọng chi đồng, thật sự là không nghĩ tới, Phong Giật lại có thể đạt được như thế nghịch thiên tiên phủ. Thiên đạo tử lần nữa lẩm bẩm nói. Nguyên bản những này đại năng nhìn thấy Phong Giật tiên phủ cường đại như thế, liền có đoạt bảo chi tâm, bây giờ thấy tòa tiên phủ này thế mà còn có càng thêm đặc thù làm dụng, tất cả mọi người ở trong tối tự tính toán, như thế nào mới có thể có được Phong Giật tiên phủ. Tiêu Dao Tử đạo hữu tại phá vọng chi đồng trợ giúp dưới, cái này Phong Giật rất có thể xông phá ngươi bố trí đại trận. Thiên đạo tử trên mặt lộ ra mỉm cười đạo, phá vọng chi đồng có thể xem thấu một chút hư giả chi vật, chính là phá trận. Phá vọng tốt nhất lời khí, cho nên thiên đạo tử mới có kiểu nói này. Tiêu Dao Tử cười cười nói. Coi như hắn xem thấu bố trí đại chiến trận nhãn, hắn có cái năng lực kia bài trừ đại trận sao? Đây chính là chúng ta Tiêu Dao Tông đặc hữu phong thiên tỏa hồn càn khôn trận, chính là từ càn khôn lô phía trên diễn hóa mà đến. Thiên đạo tử đạo hữu, ngươi cho rằng ngươi nhóm thiên đạo môn từ thiên la địa võng phía trên biến hóa ra thiên la địa võng diệt thần trận cũng có thể tùy tiện bị phá trừ sao? Đưa vào phụ đề địa chỉ internet. Tiêu Dao Tử há có thể không biết những người này tâm tư, chỉ cần Phong Giật xông phá phong thiên tỏa hồn càn khôn trận, cái kia Phong Giật tiên phủ là ai liền không nhất định, mà bây giờ, Phong Giật chỉ cần còn bị vây ở phong thiên tỏa hồn càn khôn trong trận, cái kia giết Phong Giật tiên phủ chính là Tiêu Dao Tử. Không thể không nói, tại biết Phong Giật tiên phủ có được uy năng lớn lao lúc, vạn giới những này người cầm lái đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, âm thầm tính toán như thế nào mới có thể có được Phong Giật hỗn độn điện đường, nhưng mà muốn có được Phong Giật hỗn độn điện đường, Phong Giật nhất định phải xông phá Tiêu Dao Tông phong thiên tỏa hồn càn khôn trận. Ai còn nói đến cho phép đâu? Thiên đạo tử nói một câu, không còn phản ứng Tiêu Dao Tử, tiếp tục nhìn chằm chằm đại trận bên trong Phong Giật. Tiêu Dao Tử thì hừ lạnh một tiếng, cũng không còn phản ứng thiên đạo tử chờ người. Phong thiên tỏa hồn càn khôn trận có thể phong tỏa thế gian vạn vật, chỗ phong chỗ, không có linh khí bổ sung, tu sĩ muốn bổ sung thể nội linh khí, biện pháp duy nhất chính là hấp thu tự có tài nguyên tỉ như linh thạch, linh mạch, khôi phục linh khí đan dược. Nếu như ngươi cảm thấy đại trận này chỉ đơn giản như vậy, vậy liền sai, đại trận ngoại trừ có thể phong tỏa linh khí bên ngoài còn có thể hấp thu linh khí, chỉ cần tại đại trận bên trong có được chứa linh khí sự vật, đều sẽ bị một tẩy mà không, cho nên tiến vào đại trận bên trong, liền tựa như tiến nhập một cái đồng không đáy, có được tư nguyên nhiều hơn nữa cũng là uổng công. Thi triển phá vọng chi đồng, Phong Dật rốt cuộc phát hiện ẩn tàng ở trong hư không những cái kia cầm trận kỳ đại năng, nhất là phát hiện những này đại năng rõ ràng đều là thần hồn cảnh lớn viên mãn đại năng lúc, Phong Dật bó tay rồi, nhất là Phong Dật tại phát hiện trận nhãn nơi ở lúc, trên mặt đều là thần sắc tức giận. Phúc, dùng đến lấy như thế lớn chiến trận à? Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, thân thể lập tức hư thoát xuống tới, phục dụng một viên linh hoạt kỳ ảo đan. Phong Dật lúc này mới trọng trấn Hùng Phong. Đại ca như thế nào? Tiểu Mao thử gió ngày lập tức dò hỏi. Còn tốt, đã phát hiện trận nhãn vị trí, bất quá muốn bài trừ, không phải dễ dàng như vậy, bởi vì cầm giữ trận nhãn người đều là nửa bước nói hư cảnh đại năng, mà lại số lượng đạt đến ngàn người. Phong Dật nói, lắc đầu, đối với phá trận còn thật không ôm ấp bao lớn hy vọng. Sợ cái gì, lúc đầu chúng ta tại yêu giới thời điểm, mấy vạn đại yêu đều bị chúng ta hù chạy, còn tại hồ những người này. Phong Bác đã từng trải qua yêu giới trận kia kinh thế hãi tục chiến đấu, cho nên nghe được Phong Dật nói như thế, cũng không có để ở trong lòng, thậm chí còn lộ ra một bộ thần sắc khinh thường. Kiêu binh tất bại, mặc kệ bất kể đối thủ nào, đều muốn toàn lực ứng phó, nếu không đại ca ngươi ta cũng không sẽ sống đến một ngày này. Phong Dật nghiêm túc đối Phong Bác nói rằng trong khoảng thời gian này còn thật chưa từng xuất hiện cái gì quá tổn thất nặng nề, nhất là tu vi khôi phục về sau có thể sử dụng hỗn độn điện đường, càng là mọi việc đều thuận lợi, cho nên Phong Bác có được dạng này tâm cũng bình thường, bất quá Phong Dật vẫn là cần gõ một cái bọn hắn, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta biết đại ca, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Các ngươi phát hiện không có, tại cái này trong trận pháp, chúng ta linh khí tiêu hao đặc biệt nhiều. Linh khí tiêu hao nhiều, Phong Dật từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được, nhất là đang thi triển phá vọng chi đồng thời điểm cảm giác càng thêm khắc sâu, phụ trách hắn cũng không phải chỉ là để một hơi công phu thể nội chân lực liền tiêu hao sạch sẽ. Ta nói làm sao vừa rồi biến hóa thời điểm lực lượng sử dụng nhanh như vậy. Nguyên lai là bởi vì cái này trận pháp nguyên nhân. Tiểu Mao thử nhíu mày một cái nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là trận pháp nguyên nhân. Chúng ta nhất định phải mau sớm đem trận pháp bài trừ. Nếu không chờ đối đãi chúng ta chỉ có một con đường chết. Đại ca, ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ. Dạng này, chúng ta một hồi toàn lực công kích một chỗ. Ngươi nhìn ta công kích địa phương nào, các ngươi liền công kích cái gì? Nghe ngươi. Rất nhanh, Phong Dật ba người lần nữa biến hóa mà xuất. Phong Dật khống chế khôi lỗi hai tay ôm vườn chính là muốn thi triển thiên địa sóng xung kích. Nhưng mà để Phong Dật cảm thấy kinh ngạc chính là, lần này thi triển thiên địa sóng xung kích thế mà không thành công. Phúc, nơi này không có linh khí, còn thi triển cái cọng lông. Phong Dật mắng to một tiếng. Lập tức đem thiên địa sóng xung kích biến thành phá thiên quyền, một cỗ cuồng bạo khí tức giáng lâm, khí tức bên trong chứa phá thiên chi ý, dưới một quyền này, hư không sinh ra rung động dữ dội, nhưng mà để Phong Dật kinh ngạc chính là, hư không cũng không có vỡ nứt. Nhìn thấy Phong Dật đã triển khai công kích, Gió Thiên Hòa Phong Bác hai người cũng không chút khách khí. Phân biệt huyễn hóa mình bản thể xuất hiện tại hỗn độn điện đường bên ngoài, theo Phong Dật công kích, đồng dạng đem mình công kích mạnh nhất đánh phía trận nhãn địa phương. Ầm ầm, từng đợt cuồng bạo nổ vang truyền đến, Phong Dật huyên để ba người công kích toàn bộ rơi xuống trận nhãn bên trên, thế nhưng là một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược truyền đến, trực tiếp đem ba người công kích tan rã. Một mực tại chú ý trận pháp bên trong Tiêu Giao Tử cùng Thiên Đạo Tử chờ người trên mặt lộ ra thần sắc bất đồng, Tiêu Giao Tử thì vẻ mặt tươi cười, Thiên Đạo Tử mặt không biểu tình, những người khác trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Thiên Đạo Tử đạo hữu, ngươi nhìn Phong Dật còn có thể hay không xông ra đại trận. Tiêu Giao Tử đạo hữu, vạn sự không có tuyệt đối, ta nhìn ngươi đại trận này chỉ sợ không sẽ duy trì thời gian quá dài. Ha ha ha, Thiên Đạo Tử đạo hữu, ngươi không khỏi đem Phong Dật nhìn quá cao. Không phải, đây chỉ là ta một loại cảm giác, Phong Dật nếu như dễ dàng như vậy liền bị tóm, Thiên Đạo cũng không sẽ phế như thế lớn công phu. Tiêu Giao Tử những mày, đối với Thiên Đạo Tử, trong lòng mặc dù không muốn tán đồng, thế nhưng lại không cách nào không tán đồng, bởi vì đây là sự thật. Hy vọng có thể trực tiếp đem Phong Dật bắt, nếu không chúng ta vạn giới đem sẽ đại loạn. Tiêu Giao Tử cũng rốt cuộc thừa nhận Thiên Đạo Tử, cái này khiến Thiên Đạo Tử có chút ngây người. Thiên Đạo Tử đạo hữu, mặc dù ngươi ta là đối thủ cạnh tranh, nhưng là chúng ta bây giờ là cột vào trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ta Phong Thiên Tỏa Hồn Càn Khôn trận không phong được Phong Dật, ngươi Thiên La Địa Võng Diệt Thần trận chỉ sợ cũng không phong được Phong Dật, đến lúc đó. Tiêu Giao Tử không có nói tiếp, nhưng là Thiên Đạo Tử đã hiểu Tiêu Giao Tử lời nói bên trong ý tứ, chỉ nghe Thiên Đạo Tử truyền âm nói. Tiêu Giao Tử, cách làm người của ngươi ta biết, xưa nay không đánh không có nắm chắc ỷ vào, liền nói Hoàng Tuyền Tông sự tình, ngươi đã sớm phát hiện, lại trọn vẹn ẩn nhẫn mấy chục năm mới động thủ, cho nên ta không tin ngươi không có chuẩn bị ở sau. Tiêu Giao Tử nhìn Thiên Đạo Tử một chút, trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung. Vẫn là Thiên Đạo Tử đạo hữu hiểu ta, về phần bọn hắn, ha ha. Vạn giới là một khối lớn bánh gơ, a, t, o, ngươi ta tại thiên ngoại ngày tông môn đều muốn cướp đoạt quyền khống chế, mà chúng ta chỉ là con cờ của bọn hắn, trừ phi có thể xông phá thiên đạo, tiến vào thiên ngoại thiên, mới có xoay người cơ hội trở thành người đánh cờ, cho nên cái này Phong Dật tất sát, liền nhìn là ngươi giết, vẫn là ta giết. Ăn Thiên Đạo Tử đạo hữu nói có đạo lý, chúng ta vẫn là tiếp tục quan sát Phong Dật. Tiêu Giao Tử nói xong, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong trận pháp, mà Thiên Đạo Tử lại nhìn thoáng qua Tiêu Giao Tử phía sau cũng tiếp tục dò xét Phong Dật động tĩnh, chỉ bất quá hai người giờ phút này trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, tương hỗ đều đang tính kế mà thôi, về phần những cái kia đại năng, bọn hắn căn bản không quan tâm, cho nên hai người mới một mực sử dụng truyền âm. Giờ phút này trong trận pháp Phong Dật đã về tới hỗn độn trong điện phủ, lấy hiện tại sức mạnh công kích căn bản là không có cách phá vỡ trận pháp, thế nhưng là thiên địa sóng xung kích bởi vì hư không không có chút nào linh khí, bởi vậy cũng không có cách nào sử dụng, nếu như có thể sử dụng, Phong Dật ngược lại là muốn thử một cái, dù sao thiên địa sóng xung kích có thể thuấn sát đông đảo đại yêu, tin tưởng có nhất định tỷ lệ phá vỡ trận pháp. Đại ca! Không có việc gì, ta lại nghĩ một chút biện pháp, nếu là trận pháp, liền có phương pháp phá giải. Phong Dật chau mày, xếp bằng ngồi dưới đất, không ngừng mà suy tư cái này trận pháp phương pháp phá giải, thế nhưng là hắn ngay cả cái này trận pháp danh tự đều không biết, như thế nào phá giải. Ngay lúc này, tiểu xà lão tổ xuất hiện lần nữa, thật nhỏ thân thể hung hăng tại Phong Dật trên đầu co lại. Phát ra tích két tiếng vang, cái này khiến Phong Dật giật mình kêu lên. Tiểu tử, ngươi làm sao lại đần như vậy đâu, thật không biết ngươi là thế nào sống đến bây giờ. Nghe được tiểu xà lão tổ thanh âm, Phong Dật nhãn tình sáng lên, muốn đưa tay bắt lấy tiểu xà lão tổ thân thể, thế nhưng là tiểu xà lão tổ thân hình lóe lên, liền biến mất tại Phong Dật trước mặt, xuất hiện ở phương xa. Lão tổ, chắc hẳn ngươi có biện pháp đi, nhanh lên nói cho ta biết, ta xong đi thu thế những cái kia phách lối người. Phong Dật không có bắt lấy tiểu xà lão tổ, lập tức cải biến sách lược, vây cung tiểu xà lão tổ. Hừ, có biện pháp cũng không nói cho ngươi, ngươi lần trước đáp ứng ta sự tình còn không có xử lý đâu. Phong Dật sững sờ, đi theo trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chuyện của ngươi nếu là mang ngươi làm, đoán chừng Phong Dật thanh danh liền triệt để xấu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 538. Thương Không Lôi Kiếp hiện hỗn độn. 2. Tranh đoạt. Tiểu xà lão tổ yêu thích hoàn toàn chính xác đặc thù, cái này khiến Phong Dật đều có chút không chịu nổi, bất quá Phong Dật vẫn là nhắm mắt nói. Lão tổ, chỉ cần ngươi nói cho ta biết tại sao rách cái này phá trận phát, tiểu tử liền dẫn ngươi đi dạo ký viện, nơi đó trắng bóng đồ vật được có là. Ngươi nói là sự thật. Là thật. Vậy ngươi thề. Ta lấy ngày. Không được, ngươi đều phải chém cái này thiên đạo. Dùng thiên đạo thề, ngươi đang đùa ta đây, đổi một cách đổi một cái. Tốt, ta bằng vào ta mạng của mình thề, chỉ cần tiểu xà lão tổ trợ giúp ta phá vỡ đại trận này, vậy ta liền mang tiểu xà lão tổ đi đi dạo ký viện, lập tức liền đi, lập tức đi ngay, nếu làm trái lời thề này, để cho ta phong giật hình thần câu diệt. Cái này còn tạm được, chỉ như vậy một cái rách dưới phong thiên tỏa hồn càn khôn trấn ngươi cũng không phá được, ở bên ngoài tuyệt đối đừng nói nhận biết lão tổ ta gánh không nổi người kia. À, tốt! Hỗn độn điện đường ngươi còn chưa mở phát xong tất, mới hảo hảo khai phát một cách đi. Tiểu xà lão tổ nói xong trực tiếp liền biến mất tại phong giật trước mặt, bất quá phong giật trong tai lại truyền đến tiểu xà lão tổ lời nói. Tiểu tử, đừng quên ngươi lời thề. Phúc, đầu này sắc rắn. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, bất quá lại có chút nghi hoặc, vì cái gì tiểu xà lão tổ đối với hỗn độn điện đường sự tình giải nhiều như vậy, trước đó tại yêu giới cũng là tiểu xà lão tổ nói với chính mình hỗn độn điện đường dùng pháp, hiện tại lại nói với chính mình không có đem hỗn độn điện đường công năng khai phát hoàn tất. Chẳng lẽ tiểu xà lão tổ đã từng có được qua hỗn độn điện đường không thành? Bách độ định hắc mắt ca quan nhìn miệng tâm chương tiết. Tiểu xà lão tổ không phải là 1-2-3-4-5 thay mặt đi, không đúng, nếu là 1-2-3-4-5 thay mặt, không có khả năng chết tại dưới thiên đạo a, chẳng lẽ tiểu xà lão tổ là lục đại không thành? Phúc, tiểu xà lão tổ đến cùng là mấy đời? Phong giật mắng lấy. Lần nữa tầng sâu tìm tòi nghiên cứu hỗn độn điện đường diệu dụng, mỗi một cái góc đều không có buông tha. Quả nhiên trải qua 2 ngày thời gian phía sau phong giật rốt cuộc lại thăm dò ra hỗn độn điện đường một loại dụng pháp, mà cách dùng như thế này tuyệt đối có thể phá vỡ đại trận này, chỉ bất quá đại trận phá vỡ, hỗn độn điện đường sợ rằng cũng phải có một đoạn thời gian không cách nào sử dụng. Phá thiên đụng. Tên nếu như hình, chính là để hỗn độn điện đường đạt tới cấp tốc, đem ngày đụng phá, cũng không biết là ai lên cái tên này, đơn giản rác rưởi bỏ đi. Phá thiên đụng chính là đem hỗn độn điện đường lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, để hỗn độn điện đường đạt tới một cái cực tốc, từ đó có một cái cực trí lực lượng, như vậy cũng tốt, giống như người luyện võ thường nói một câu nói, thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Vì lao ra tòa đại trận này, phong giật cũng không lo nổi nhiều như vậy, nếu không đến cuối cùng, mình vẫn là vừa chết, lao ra đi về sau, coi như hỗn độn điện đường không cách nào sử dụng, mình còn có sống tiếp một tia hy vọng. Rất nhanh, phong giật liền thay đổi phong côn, đạt được quyền khống chế về sau, phong giật lập tức thi triển hỗn độn điện đường chức năng này, phá thiên đụng. Các ngươi đều chuẩn bị xong, lao ra trận pháp. Chính là một hồi đại chiến kinh thiên, nếu như đánh không lại trốn. Phong giật nói xong, chỉ gặp phong giật thúc giục lực lượng toàn thân dung nhập hỗn độn trong điện phủ, hỗn độn điện đường cũng không biết từ nơi nào bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo, tại phong giật lực lượng dẫn dắt dưới, lập tức trải rộng hỗn độn điện đường quanh thân. Sư, oanh. Hỗn độn điện đường tại cỗ lực lượng này xuất hiện một khắc này trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đâm vào trận pháp trận nhãn phía trên. Phúc phúc phúc phúc phúc. Phụ trách trận nhãn kiên thủ nửa bước nói hư cảnh đại năng từng cái sắc mặt trắng bệch, mắt lộ kinh hãi, miệng phun nhiệt huyết, thân thể trong nháy mắt liền bị đụng bay, thậm chí nằm ở trong hơn 10 vị nửa bước nói hư cảnh đại năng trực tiếp bị hỗn độn điện đường đâm đến hóa thành cho bụi, từ đây hình thần câu diệt. Trận nhãn bị phá hư, trận pháp liền sẽ đương nhiên vô tồn, ken két thanh âm không ngừng mà truyền đến. Phong thiên tỏa hồn càn khôn trận trực tiếp sụp đổ ra, từng tiếng kêu thảm bên tai không dứt, những cái kia phụ trách thủ vững trận kỳ thần hồn cảnh tu sĩ thân thể trong nháy mắt sụp đổ, vận khí tốt, bản thân bị trọng thương, biến cố này tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ngay một khắc này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện thẳng đến nơi xa mà đi, chính là phong giật huyên đệ 4 người. Trước đó phong giật lớn lối như thế, chính là bởi vì có hỗn độn điện đường tại, Nhưng bây giờ hỗn độn điện đường đã hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay bị phong giật nhận được hỗn độn châu bên trong, mà ở chung quanh ngoại trừ thần hồn cảnh đại năng, chính là nửa bước nói hư cảnh đại năng, không chạy chẳng lẽ chờ chết sao? Giờ phút này tất cả mọi người ở đây đều ngớ ngẩn, biến cố như vậy căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, nhất là Tiêu Giao Tử, căn bản liền không tin mình lần này tổn thất sẽ như thế lớn, nửa bước nói hư cảnh đại năng đã chết đi hơn 10 người, hơn nghìn người thụ thương, thần hồn cảnh đại năng đã chết đi mấy vạn người, còn lại toàn bộ bị thương. Giống, phong giật đừng trốn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tiêu Giao Tử nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lói lên liền truy hướng về phía phong giật. Thiên đạo tử khóe miệng lộ ra một tia khó chát chát tiếu dung theo sát phía sau, những cái kia đại năng cũng đều nhanh chóng đuổi theo. Tiêu Giao Tử nếu là trước hết giết phong giật, cái kia phong giật tiên phủ liền phải trở thành vật trong túi của hắn. Phong giật đừng trốn. Tiêu Giao Tử là tu vi gì, đây chính là nửa bước nói hư cảnh, truy kích phong giật mấy cái con kiến còn không phải chuyện trong nháy mắt, chỉ là hai câu nói thời gian, Tiêu Giao Tử liền ngăn tại phong giật phía trước. Ngay tại Tiêu Giao Tử ngăn tại phong giật huyên để bốn người trước người thời điểm, phong giật bốn người đột nhiên nổi lên, hai con mấy chục vạn trượng kim sĩ đại bàng, một đầu mấy chục vạn trượng chân long, còn có một con mười vạn trượng chi cử chuột bự trong nháy mắt liền thẳng hướng Tiêu Giao Tử. Nhất thời, tư không vỡ vụn, vô số lỗ đen xuất hiện tựa như muốn thiên băng địa liệt, mấy đạo lực lượng khổng lồ liền chém về phía Tiêu Giao Tử. Hừ, kiến càng cũng nghĩ lay cây. Tiêu Giao Tử hừ lạnh một tiếng, hai tay bóp ấm. Một tôn trăm vạn trượng chi cử hư ảo đại ấm liền xuất hiện ở Tiêu Giao Tử đỉnh đầu, một cỗ khổng lồ uy áp trong nháy mắt liền đem phong giật bốn người đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Cho ta chết! Hư không ấm! Tiêu Giao Tử nổi giận gầm lên một tiếng, thủ ấm trực tiếp ấm hướng về phía phong giật bốn người, theo thủ ấm oanh ra, đỉnh đầu cái kia to lớn hư ảo đại ấm cũng đánh tới hướng phong giật bốn người. Tại to lớn uy áp phía dưới, cả phiến hư không trong nháy mắt đổ sụt, lực lượng cuồng bạo quét sạch mấy chục vạn dặm chi địa, phong giật bốn người tại khổng lồ uy áp phía dưới, căn bản là không có cách đào thoát. Khổng lồ hư không ấm trực tiếp rơi xuống phong giật bốn người đỉnh đầu, phong giật bốn người khí tức trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vừa vặn lúc này thiên đạo tử chờ người cũng đuổi đi theo. Nhìn như hết thảy hết sức chậm chạp, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Các vị đạo hữu, các ngươi tới chậm, phong giật đã bị ta chém giết. Thiên đạo tử chờ người há có thể nhìn không thấy, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, không hề nghi ngờ, Tiêu Giao Tử vẫn là trở thành người thắng cuối cùng, mà dựa theo thiên đạo lệnh truy sát mệnh lệnh, Tiêu Giao Tử tại chém giết phong giật về sau, liền sẽ tiến vào thiên ngoại thiên. Chúc mừng Tiêu Giao Tử đạo hữu sắp phi thăng. Chúc mừng, chúc mừng. Rất nhanh, bao quát thiên đạo tử ở bên trong mấy vị đại năng tất cả đều hướng phía Tiêu Giao Tử chúc mừng. Tiêu Giao Tử cũng hân nhiên tiếp nhận, không ngừng ôm quyền đáp lại. Thế nhưng là bọn hắn không nhìn thấy, một hạt châu chính đang chậm rãi từ cái kia to lớn hư ảo đại ấm phía dưới di động, chỉ bất quá di động mười phần gian nan. Tiêu Giao Tử đạo hữu, để chúng ta nhìn xem phong giật đều có bảo bối gì đi, nhất là tòa tiên phủ kia, hiện tại Tiêu Giao Tử đạo hữu có thể phi thăng thiên ngoại thiên, khi lấy được tòa tiên phủ này đơn giản chính là giống như thần trợ. Ha ha ha, tốt, liền để các ngươi nhìn xem phong giật chết đi hình dạng. Tiêu Giao Tử vung tay lên, cái kia hư ảo đại ấm trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát Tiêu Giao Tử ở bên trong, nơi này nơi nào còn có phong giật chết đi hình dạng, có chỉ là một mảnh hư không. Sưu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo quang ảnh trong nháy mắt trốn vào hư không, trốn đi thật xa, phản ứng đầu tiên chính là thiên đạo tử, thân hình lói lên trực tiếp xé mở hư không truy đuổi mà đi, cái thứ hai thì là Tiêu Giao Tử. Chỉ gặp Tiêu Giao Tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng. Phong giật ngươi đáng chết. Đây là đánh mặt, trần trụi đánh mặt. Vừa rồi Tiêu Giao Tử còn nói khoác một phen, thế nhưng là trong nháy mắt người ta phong giật liền chạy, Tiêu Giao Tử mặt mũi này bị phong giật đánh chính là ba ba. Bất quá, Ngoại trừ Tiêu Giao Tử bên ngoài, những người còn lại không có không kích động theo sát Tiêu Giao Tử sau lưng xông vào hư không bên trong, bắt đầu truy đuổi Phong Dật. Lại nói Phong Dật tại Tiêu Giao Tử thi triển hư không ấm rơi xuống thời điểm, biết mình huyên để bốn người không tránh thoát, chỉ có thể bốc lên bại lộ hỗn độn châu nguy hiểm, đem huyên để mình bốn người thu đến bên trong, nếu không giờ phút này đã biến thành một đống thịt nát. Về phần hỗn độn châu, bại lộ liền bại lộ, mệnh mới là trọng yếu nhất. Trốn vào hư không Phong Dật lập tức lao ra hỗn độn châu, mặc dù không biết Tiêu Giao Tử bọn hắn phát hiện không có, nhưng là Phong Dật vẫn là ôm một tia không có phát hiện suy nghĩ. Đáng tiếc, Phong Dật vừa mới lao ra hỗn độn châu mới chạy trốn mấy chục vạn dặm, một bóng người liền ngăn tại Phong Dật trước mặt, chính là phản ứng đầu tiên thiên đạo chết. Phong Dật, không nghĩ tới bảo bối của ngươi thật không ít, bất quá, hiện tại cũng là của ta. Thiên đạo tử cười lớn, hai tay bóp một đạo pháp quyết, một cái lưới lớn lập tức chụp vào Phong Dật, lưới lớn thấy gió liền trướng, trong nháy mắt liền mấy vạn trượng, vẫn bằng Phong Dật như thế nào đào thoát, đều tại lưới lớn vây quanh phía dưới. Thiên đạo tử, Phong Dật là ta. Lúc này gầm lên giận dữ truyền vào thiên đạo tử lỗ tai, chính là đuổi theo phía sau Tiêu Giao Tử. Ha ha ha, Tiêu Giao Tử đạo hữu cũng không thể nói như vậy. Thiên đạo tử cười lớn, pháp quyết vừa bấm, lưới lớn lập tức co vào, trong nháy mắt liền đem Phong Dật cho gắn vào bên trong, đi theo liền nhận được thiên đạo tử trong tay. Chương này lưới lớn chính là thiên đạo tử thiên la địa võng, chẳng qua là đồ dỏm mà thôi, coi như như thế, đuổi bắt Phong Dật cũng là đầy đủ dụng. Trước đó để ngươi truy kích Phong Dật đi, thế nhưng là ngươi không có giết chết hắn lại trách được ai, hiện tại ta bắt được Phong Dật, chẳng lẽ ngươi liền phải chặn ngang một gạch không thành. Thiên đạo tử đem Phong Dật nhận được trong tay, lúc này mới híp mắt đối Tiêu Giao Tử nói rằng, hiện tại Phong Dật tại trong mắt của tất cả mọi người chính là một khối ngôi bảo, cho dù ai bắt được đều sẽ không buông tay. Thiên đạo tử, ngươi thật muốn cùng ta đối kháng không thành. Tiêu Giao Tử giận dữ hét. Ngươi còn thật coi ta sợ ngươi sao? Thiên đạo tử cũng là không nhượng bộ chút nào, thậm chí bày ra một bộ muốn cùng nó đối kháng tư thế. Song phương dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 539. Thương không lôi kiếp hiện hỗn độn. 3. Hỗn độn thân thể. Nhưng vào lúc này, cái khác bát đại thế lực người cầm lái cũng chạy tới. Nhìn thấy hai người kiếm bạc nổ trương thần sắc, lập tức tiến lên tiến đi ngăn cản. Hôm nay ai dám ngăn cản ta, chính là cùng Tiêu Giao Tông đối nghịch. Nguyên bản còn muốn tiến hành ngăn trở người, lập tức đứng tại nửa đường, ngăn đón cũng không phải, không cản cũng không được, khiến cho bọn hắn không biết làm sao bây giờ, rơi vào đường cùng. Những người này chỉ có thể nhìn hướng về phía một cái khác đỉnh tiêm thế lực Yểm Nguyệt Tông Tông Chủ. Tà Dương đạo hiểu Tàn Dương Tử. Tàn Dương Tử lắc đầu, chỉ có thể đi tại hai người ở giữa nói. Tiêu Giao Tử đạo hữu, Thiên Đạo Tử đạo hữu, có thể cho Tàn Dương Tử một bộ mặt. Hiện tại Phong Dật đã bị bắt lại, đây cũng không phải là một người chi công. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều xuất lực. Dạng này, mấy người chúng ta không tính ở bên trong. Hai người các ngươi thương lượng một chút, xử trí như thế nào Phong Dật. Phân chia như thế nào, vật phẩm như thế nào? Không được, Phong Dật là ta bắt được, tại sao muốn cùng hắn phân phối, ta không đồng ý. Không có chờ Tiêu Giao Tử đáp ứng, Thiên Đạo Tử lập tức tiến hành phản bác, cũng thế, đều là đến miệng con vịt, há có thể để hắn bay. Hiện tại Tiêu Giao Tử muốn cùng mình phân phối Phong Dật bảo vật, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thiên Đạo Tử đạo hữu, ta chỉ nói một lần, có thể hay không cho ta Tà Dương một bộ mặt. Tà Dương cũng không nghĩ tới Thiên Đạo Tử thế mà ngay cả mặt mũi của mình cũng không cho. Cứ như vậy, Thiên Đạo Tử là đem mình hướng Tiêu Giao Tử bên kia đẩy. Đây là Tà Dương chính mình cũng không muốn nhìn thấy sự tình. Vạn giới bên trong thập đại thế lực ở trong ba cái đỉnh tiêm thế lực chính là Tiêu Giao Tử, Tiêu Giao Tông, Thiên Đạo Tử Thiên Đạo Môn, Tà Dương Yểm Nguyệt Tông. mà cái này ba cái đỉnh tiêm thế lực bên trong Tiêu Giao Tử, Tiêu Giao Tông muốn hơi thắng Thiên Đạo Môn cùng Yểm Nguyệt Tông một bậc, cho nên Tà Dương cùng Thiên Đạo Tử quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm, thế nhưng là Tà Dương tuyệt đối không ngờ rằng Thiên Đạo Tử thế mà sẽ không nể mặt chính mình. Thiên Đạo Tử nhíu mày một cái, trong lòng không ngừng mà tính toán, xảo hứa chỉ nghe Thiên Đạo Tử hỏi. Tốt Tà Dương, ta liền cho ngươi một bộ mặt, trước tiên nói một chút làm sao phân phối. Hai vị đạo hữu nhìn dạng này vừa vặn rất tốt, một người đến phong giật, một người đến phong giật bảo bối như thế nào? Nghĩ cũng đừng nghĩ, cái này là chuyện không thể nào. Tiêu Giao Tử lập tức giận dữ hết, con vịt đã đun sôi muốn bay, Tiêu Giao Tử há có thể từ bỏ ý đồ. Vậy liền đánh đi. Thiên Đạo Tử lập tức triển khai tư thế, chuẩn bị cùng Tiêu Giao Tử đại chiến một trận. Thiên Đạo Tử cho ta chết. Tiêu Giao Tử nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng Thiên Đạo Tử, một trường vỗ xuất, lực lượng cuồng bạo không ngừng mà sôi trào, mãnh liệt chụp vào Thiên Đạo Tử. Thiên Đạo Tử còn không có phản kích, Tà Dương lại ngăn tại Thiên Đạo Tử trước người, một trường đem Tiêu Giao Tử công kích hóa giải. Tà Dương, ngươi làm gì? Tiêu Giao Tử đạo hữu, Thiên Đạo Tử đạo hữu đã để bước, ngươi cần gì phải như thế, thật chẳng lẽ không nể mặt ta? Tà Dương lời nói bên trong ý tứ vô cùng rõ ràng, Tiêu Giao Tử hiện tại là đem hắn hướng Thiên Đạo Tử bên này đẩy đâu? Tiêu Giao Tử mặt mũi tràn đầy đen kịt, hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta muốn phong giật pháp bảo. Thiên Đạo Tử song đồng co rụt lại, căn bản không có nghĩ đến Tiêu Giao Tử thế mà không muốn phong giật, mà là muốn phong giật pháp bảo. Muốn biết, hắn coi trọng cũng là phong giật pháp bảo, ngoại trừ Hỗn Độn Điện Đường bên ngoài, phong giật còn có một cái hạt châu đồng dạng pháp bảo, cái này pháp bảo cũng tuyệt đối không đơn giản. Tốt, cứ làm như thế. Thiên Đạo Tử mặc dù trong lòng không muốn, thế nhưng là tiến vào thiên ngoại thiên lực hấp dẫn cũng là vô cùng to lớn, huống chi Tiêu Giao Tử một khi chỉ cần tiên phủ, vậy mình chẳng phải là được tiện nghi. Bất quá, lúc này một tiếng cuồng vọng đến cực điểm tiếng cười to truyền vào đám người lỗ tai, chính là cái kia bị trói tại thiên la địa võng bên trong phong giật. Phong giật cái này cười to một tiếng lập tức đưa tới ba người bất mãn. Cá trong chậu, cười cái gì cười? Răng rắc, phốc. Thiên Đạo Tử gầm nhẹ một tiếng, một quyền trực tiếp đánh vào phong giật ngực. Phong giật ngực trong nháy mắt liền lõm đi xuống một khối, một ngụm nhiệt huyết từ phong giật trong miệng phun ra, giải đầy hư không. Tiểu gia mệnh là các ngươi có thể lấy sao? Tiểu gia pháp bảo là các ngươi có thể cướp đoạt sao? A phi, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của các ngươi, ha ha ha. Càn rỡ đến cực điểm, chịu chết đi. Tiêu Giao Tử nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải đánh chết phong giật, mà Thiên Đạo Tử lại đại xuất Tiêu Giao Tử ngoài ý liệu, thế mà đem phong giật đưa đến Tiêu Giao Tử trước mặt. Tiêu Giao Tử trong lòng giật mình, lập tức thu trưởng lực, một bộ thần sắc tức giận nhìn chằm chằm phong giật. Trước hết để cho ngươi kêu gào một hồi, Thiên Đạo Tử đạo hữu tử sẽ thu thập ngươi. Phi, hai ngươi là đều coi trọng tiểu gia bảo bối đi, bao quát bọn hắn đều là coi trọng tiểu gia bảo bối, nhưng là nguyện vọng của các ngươi cuối cùng rồi sẽ thất bại. Phong giật nói xong, bỗng nhiên bầu trời xuất hiện một phiến kinh khủng lôi vân, thậm chí từng đạo to lớn lôi hồ không ngừng mà thoáng hiện, cuồng bạo lôi hồ to lớn vô cùng. Lôi vân càng đem cả phiến thiên địa đều cho bao dung tại bên trong, một cỗ kinh khủng đến cực điểm tựa như muốn hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ phiến thiên địa này. Một nháy mắt, vô số đạo kinh khủng kiếp lôi liền hướng phía phong giật rơi xuống. Thương không lôi kiếp. Tiêu Giao Tử chờ người lập tức kinh hô một tiếng, bọn hắn đã cảm giác được cái này kinh khủng lôi kiếp cũng không phải là thiên đạo hạ lôi kiếp, mà là chân chính thiên địa lôi kiếp. Hiện tại, bọn hắn cũng bị kéo vào thương không lôi kiếp phạm vi bên trong, cái này khiến bọn hắn trực tiếp chia sẻ phong giật lôi kiếp. Yêu nghiệt, lão tử trước hết giết ngươi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thiên Đạo Tử một trưởng liền chụp về phía phong giật, thế nhưng là bầu trời cái kia kinh khủng kiếp lôi đã tới gần Thiên Đạo Tử đỉnh đầu, Thiên Đạo Tử chỗ nào quan tâm được chém giết phong giật, thậm chí ngay cả thiên la địa võng cũng không kịp thu, một trưởng đánh phía kiếp lôi, đi theo thân hình lói lên một cái rồi biến mất. Tiêu Dao Tử chờ người mặc dù cũng có giết Phong Dật Tâm, nhưng là bây giờ ốt còn không mang nổi mình ốt, chỗ nào còn có thể đi đánh chết Phong Dật. Bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, thân hình luôn phiên cuồng thiểm, muốn thoát ly cái này lôi kiếp phạm vi. Đáng tiếc, hết thảy đã trễ rồi, bọn hắn đã thành công cùng Phong Dật cùng một chỗ bị thương không kiếp lôi cho kéo vào trong đó. Ha ha ha, ngày mai hôm nay ta sẽ tự mình đến đem cho các ngươi dâng hương hóa vàng mã. Phong Dật cười to nói, đi theo cái kia kinh khủng kiếp lôi trực tiếp rơi xuống Phong Dật đỉnh đầu, trong nháy mắt liền tiến vào Phong Dật thân thể. Phong Dật toàn thân run rẩy, liền cùng phàm nhân điện giật, để toàn thân hắn tê tê không thôi. Nhưng là hiện tại dung không được Phong Dật hưởng thụ loại cảm giác này, hắn muốn mượn lấy thương không lôi kiếp trực tiếp oanh mở trên người mình trói buộc. Nếu không tại thương không kiếp lôi phía dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Dật, ngươi đáng chết. Từ không nơi xa thương không kiếp lôi phía dưới, từng tiếng phẫn nộ tiếng giống truyền vào Phong Dật lỗ tai, chính là những cái kia bị bao dung ở bên trong thập đại thế lực 10 vị đại năng. Lôi kiếp thứ này, chỉ cần bị kéo vào trong đó, cái kia lôi kiếp liền sẽ bị những người này chia sẻ mà đi, chỉ bất quá lôi kiếp lại sẽ dựa theo người mạnh nhất lôi kiếp hạ xuống. Tiêu Dao Tử chờ người thật là so sánh Phong Dật cảnh giới cao thâm, nhưng là bọn hắn một lần đều không có tao ngộ qua thương không kiếp lôi, liền xem như cái này thiên đạo đối bọn hắn cũng là bảo vệ có thừa, hạ xuống kiếp lôi đều chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Cho nên bọn hắn phải chịu kiếp lôi trình độ kỳ thật cũng không có Phong Dật cường đại, cho nên cái này thương không kiếp lôi hạ phạt trình độ vẫn là dựa theo Phong Dật thừa nhận kiếp lôi trình độ tới. Nhưng là Phong Dật là cái gì người, cái kia là độ kiếp hộ chuyên nghiệp, thừa nhận kiếp lôi chỉ sợ so với Tiêu Dao Tử chờ người độ kiếp kiếp lôi còn cường đại hơn vô số lần, huống chi đây là thương không kiếp lôi, càng làm cho bọn hắn không thể thừa nhận. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, cái kia 10 vị đại năng đã có mấy người thân thể bắt đầu toát ra khói xanh, chính là Tiêu Dao Tử, Thiên Đạo Tử cùng Tà Dương ba người cũng chẳng tốt hơn là bao. Về phần Phong Dật, giờ phút này đang cố gắng muốn mượn ở kiếp lôi chi lực bổ ra thiên la địa võng. Oanh ghép! Lại là một đạo kinh khủng kiếp lôi hướng phía Phong Dật đỉnh đầu rơi đến. Phong Dật bỗng nhiên liền xông về đạo này kiếp lôi, thân thể trong nháy mắt nở ra vô số lần, cái kia thiên la địa võng đem thân thể siết thật chặt, thậm chí đều siết vào huyết nhục bên trong, một phiến phiến máu tươi vẩy xuống ở trong hư không. Mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, Phong Dật thân thể trở nên to lớn vô cùng, tựa như một tôn như người khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, thương không kiếp lôi oanh ghét vang lên. Một lần lại một lần hướng phía Phong Dật đỉnh đầu rơi đến. 5 vạn trượng, 7 vạn trượng, 9 vạn trượng. Phong Dật thân thể không ngừng mà biến lớn, mắt thấy là phải đột phá 10 vạn trượng phạm vi, cuối cùng lại đứng tại 9.999 trượng chỗ, chỉ kém một trượng, liền có thể đột phá 10 vạn trượng. Mà giờ khắc này siết tại Phong Dật trên thân thiên la địa võng cũng là đạt đến cực hạn, chỉ cần Phong Dật xông phá 10 vạn trượng thân thể, tuyệt đối có thể đem thiên la địa võng cho no bảo. Tiêu Dao Tử chờ trên mặt người lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn không tin, phiến tinh không này phía dưới thế mà còn có khổng lồ như thế cự nhân, chỉ có tại thời kỳ viễn cổ mới có trong truyền thuyết. Chẳng lẽ Phong Dật là hỗn độn nhất tộc? Tiêu Dao Tử kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc. Hỗn độn nhất tộc chính là cấm kỵ, không người nào dám nhấc lên, bởi vì hỗn độn nhất tộc chính là thiên đạo chi tu đại địch, sinh tử đại địch. Thiên đạo tử, Tà Dương cũng đồng dạng lộ ra thần sắc kinh khủng, bọn hắn không tin, cũng không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy. Nếu như Phong Dật thật sự có thể đột phá 10 vạn trượng, vậy liền thật chỉ có hỗn độn nhất tộc mới có thể có được như thế thân thể cao lớn. Rống. Phong Dật phát ra một tiếng giống giận rung trời, thể nội ẩn tàng cực sâu hỗn độn nhất tộc hoàng tử dấu nhị lực lượng rốt cuộc bạo phát đi ra. Tại cỗ lực lượng này bạo phát xuống, Phong Dật thân thể bỗng nhiên lần nữa nở ra một phần. 10 vạn trượng, trọn vẹn 10 vạn trượng, Phong Dật thân thể rốt cuộc đạt đến 10 vạn trượng chi cử, đây tuyệt đối là một kiện nghe rợn cả người sự tình. Tiêu Giao Tử, Thiên Đạo Tử cùng Tà Dương không cách nào tin nhìn chằm chằm trước mặt cử nhân, trong mắt đều là thần sắc kinh khủng. Giờ khắc này, bọn hắn hối hận trước đó hẳn là đem Phong Dật trực tiếp diệt sát mới là. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm, bất quá bọn hắn lại muốn đem tin tức này truyền ra ngoài, hỗn độn nhất tộc lại xuất hiện tinh không chi hạ. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ rung trời truyền vào đám người lỗ tai, thậm chí liên tiếp hư không cũng bắt đầu đổ sụt, nhảy. Rốt cục tại Phong Dật thân cao đạt tới 10 vạn trượng thời điểm, buộc chặt tại Phong Dật trên thân thể thiên la địa võng bị no bạo, vô số thịt nát tại hư không bay tán loạn, máu tươi càng làm cho hư không nhuộm thành màu đỏ.